Xin chào tất cả quý vị, cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh Người Dẫn Đường Quái Âm. Hôm nay mời quý vị sẽ đến với một tập truyện của tác giả Minh Phụng. Và câu chuyện này có tựa đề là Nàng Dâu Ngoan Hiền, kể về hai nhân vật chính là Liễu và Thanh. Và câu chuyện này sẽ được diễn ra như thế nào? Và các tình huống chuyện xảy ra là sao? Các nhân vật sẽ phải gặp những biến cố và bi kịch gì? Thì mời quý vị sẽ đến với tập truyện ngay sau đây. Cơn mưa bất chợt giữa cái chiều hè oi ả, đâu đó đàn trẻ con mãi nô đùa chẳng kịp chạy về, cứ thế mà lủi thủi đội mưa từ ngoài đồng về. Vừa đi chắc chắn chúng nó vừa nghĩ là phen này về ăn đòn thật rồi. Bố mẹ giao cho ở nhà trông thóc đang phơi, thế mà giờ này thì chạy về cứu sao nổi cái sân thóc to đùng kia. Toang thật chứ không đùa phen này rồi. Mưa ướt hết quần áo mặt mũi, có khi vài đứa cũng chưa đánh mà đã tự khóc rồi cũng nên. Cái hình ảnh đó sao mà quen thuộc đến lạ. Nó đưa Thanh trở về với tuổi thơ xa tắp năm nào. Giọt nước mắt lăn dài trên má, Thanh bỗng nhớ ra giết cái cảm giác bị bố mẹ cho ăn đòn năm nào, bị mẹ cầm roi đuổi từ đầu làng đến cuối ngõ. Giờ đây lặng lẽ ngồi bên đứa con thơ dại, Thanh lại chạnh lòng nhiều hơn, thương con nhiều hơn. Mới có 6 tuổi mà đã mồ côi mẹ. Giờ đây tuổi thơ của con liệu có còn toàn vẹn như các bạn nhỏ kia không? Thành lau vội nước mắt rồi dắt con ra ngoài trời mưa, chơi cùng bọn trẻ kia vậy. Thành hô to. Ê tụi bay, vào đây tắm mưa nào. Tắm ở đó rồi xe cộ nó đi lại nhanh, nó lại tông cho bây giờ. Vào đây tắm mưa với chú để chú cho kẹo mà ăn. Nhanh lên. Vậy là cả chục đứa trẻ lớn nhỏ hổ hởi lao vào, quên ngay cái vụ tí nữa về nhà sẽ bị ăn đòn. Hai bố con Thanh chơi đùa cùng bọn nó, tắm mưa cùng bọn trẻ. Cái dinh cơ to đùng ngã ngửa, biệt thự mái thái này, giờ cũng chỉ có hai bố con Thanh sống với nhau mà thôi. Thanh sinh năm 1996, quê Nam Định, vùng quê đầy đẹp đẽ với nhiều nét văn hóa đan xen giữa các huyện, các vùng. Mỗi nơi đều có một nét văn hóa, một làng nghề truyền thống. Làng Thanh sinh ra và lớn lên là làng nghề truyền thống về cây cảnh, đúc chậu cảnh, sân vườn tiểu cảnh. Năm 2017, Thanh 21 tuổi và cưới vợ, một cô gái thôn quê ở huyện bên cạnh, vì cả hai cùng quen biết nhau khi đi làm ở khu công nghiệp trên Hà Nội. Vợ Thanh tên Liễu, kém Thanh 2 tuổi. Một năm sau thì Liễu sinh con, một đứa con trai kháu khỉnh. Cuộc sống của đôi bạn trẻ mặn nồng êm ái, cho dù kinh tế cũng chẳng được gọi là giàu có. Và rồi Thanh quyết định học tiếng và đi xuất khẩu bên Hàn Quốc. Giữa năm 2019 thì Thanh đi Hàn Quốc, bắt đầu cuộc đời xa xứ, mỗi năm chỉ về một lần. Thế nhưng đại dịch diễn biến nhanh quá, thành ra đến tận cuối năm 2021 Thanh mới về quê chơi thăm gia đình, kể từ ngày đi Hàn. Và đến đầu năm nay, 2024, thì Thanh về nước hẳn, không đi nữa. Trong những năm tháng khó nhọc vất vả lao động bên xứ người, đại dịch khó khăn công việc lắm. Thế nhưng số Thanh may mắn là được làm ở công ty mảng lương thực thực phẩm, thành ra là công việc lúc nào cũng đều đặn, gần như không gián đoạn. Vậy nên so với nhiều người Việt bên đó, đội ngũ lao động Việt làm cùng công ty chỗ Thanh đều có mức thu nhập luôn ổn định, công việc không trục trặc. Tiền kiếm được bao nhiêu, Thanh đều tích cóp gửi về quê cho bố mẹ và vợ ở nhà. Vậy nên cái cơ ngơi to đùng này cũng là ở đó mà ra. Và cũng chỉ vì những năm tháng đi làm xa xứ đó, Thanh có tiền, nhiều tiền, nhưng lại mất đi tất cả. Mất đi toàn bộ những cái mà tiền cũng không bao giờ mua được. Nhà Thanh có hai anh em, Thanh là anh, sau là em gái. Em gái Thanh tên Hà cũng lấy chồng ở tận Thanh Hóa năm 2019. Từ đó cũng thi thoảng thì về thăm bố mẹ những dịp lễ này nọ. Cuối tuần này, chủ nhật cũng là 100 ngày của bố mẹ Thanh và cũng là 49 ngày của vợ Thanh. Cái cớ sự đau thương này suy đi tính lại thì cũng chỉ là do cái thói đời sướng quá hóa rồ mà ra. Ngày trước khi Thanh đi lao động xứ người thì cuộc sống cũng bình thường như bao nhà khác. Cũng đầu tắt mặt tối lo đủ mọi chi phí sinh hoạt cùng gia đình. Bố mẹ Thanh cũng chỉ là nông dân chân lấm tay bùn, một nắng hai sương. Ngoài ra bố của Thanh là ông Thản, có cái nghề làm cây cảnh rất khéo tay. Có lẽ các cụ có câu, mất cái lọ được cái chai cũng phù hợp với ông Thản. Bởi vì ông Thản bị tâm thần nhẹ từ bé, thì thoảng sẽ lên cơn động kinh. Thế nhưng chỉ là co giật, sùi bọt mép và lăn ra giật giật thôi. Rất hiếm khi thấy ông lên cơn điên loạn, đánh ai hay gây thương tích cho ai cả. Thế nhưng nói thật là thị trường cây cảnh này bấp bênh lắm. Nhà nhà làm cây cảnh, người người buôn cây cảnh. Thành ra đâu còn cảnh mua tận gốc bán tận ngọn nữa chứ. Kinh tế mấy năm đại dịch sa sút, ai còn tâm trí mà đổ vào cây cảnh mấy đâu. Giờ đại gia họ toàn nhập cây cảnh bên Nhật về. Tiền nhiều nhưng cây nó đẹp và khủng, lại hiếm. Thành ra là ông Thản mặc dù trong nhà có mấy chục gốc si gốc xanh thế đẹp cây đẹp mà cũng có bán được đâu. Chỉ để cho nó xanh vườn nhà, nhìn tuy đẹp đấy, cơ mà chẳng có tiền. Thành địa xuất khẩu là một lựa chọn chính xác, tiền kiếm được nhiều, ăn uống tiết kiệm, kham khổ gửi về nhà. Liễu vợ của Thanh vốn dĩ xinh đẹp, mái tóc tém ngang vai, hai lúm đồng tiền duyên dáng bên hàm răng trắng đều tăm tắp. Gái một con lại xa chồng, Liễu luôn là nơi để đám thanh niên làng, đám đại gia già để mắt đến và thi thoảng buông lời ong bướm. Liễu tham gia vào hội nhóm các bà mẹ bỉm sữa có chồng đi xuất khẩu lao động. Nhóm này tầm có 50 hội viên quanh huyện mà thôi. Hội nhóm thành lập ra để mang tính chất các chị em giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Khi mà chồng không có nhà, có việc gì khó khăn thì các chị em chia sẻ với nhau, tâm sự với nhau. Ngoài các chị em còn trẻ, tức là độ tầm từ 28-30 đổ lại, thì còn có tầm 20 người là các bà đã ngoài 35. Riêng các bà đã ngoài 35 này thì lại tụ tập kín đáo riêng với nhau. Họ có chung một cái sở thích là chăn chuối. Chồng không có nhà mấy năm, đàn bà đang độ phơi phới sao mà chịu nổi cảnh héo hon cô đơn vò võ. Và tất nhiên, cái gì đến cũng đến. Ngoài chuyện cặp bồ với trai trẻ ra thì họ cũng chẳng ngại ngần mà đi tìm trai bao trên tỉnh hoặc tỉnh khác. Đôi khi cái việc này nó dần trở thành cái vấn nạn nhức nhối mà không chỉ là ở Nam Định mà còn là ở nhiều nơi khác. Nhiều nơi khác thì các ông bố bỉm sữa cũng có hội nhóm như vậy. Và đàn ông thì mạnh bạo dạn dĩ và thẳng thừng, đôi khi có phần công khai là cặp bồ này nọ, chứ không như các chị em luôn giấm dúi và kín đáo. Hôm đó Liễu xin phép bố mẹ để lên huyện tụ tập cùng hội chị em. Hội hôm đó có tổ chức cỗ bàn rất to ở nhà chị Lan, hội trưởng của nhóm. Lan có chồng đi Nhật Bản lao động cũng gần chục năm nay. Gia cảnh giàu có, hai đứa con đề huề. Ở một mình với hai con, không sống cùng bố mẹ chồng. Lan hôm nay làm cỗ mời các chị em đến ăn là để mừng cho cô, vừa mới mua một con ô tô mới cứng, giá trên 1 tỷ. Và tiền này tất nhiên là tiền do chồng của Lan, tên là Lực ở bên kia gửi về. Lan cũng chính là hội trưởng của cả cái nhóm kín chuyên chăn chuối kia. Và bồ của Lan là chàng thanh niên non tơ kém Lan tận 8 tuổi, cao to lực lưỡng, cơ mà ham ăn lười làm. Chỉ có cái loại thanh niên hoi như vậy thì mới đi cặp bồ bịch và bòn đút tiền của cánh chị em có tiền có của, lại đang cô đơn vỏ võ kia mà thôi. Trưa hôm đó bữa tiệc được diễn ra thịnh soạn, tầm 10 mâm cỗ đầy ắp món ngon. Giá như là cách đây độ chục năm thôi thì cái mâm cỗ kia cũng chỉ có nhà giàu mới dám sắp ra để đái khách. Thế nhưng giờ thì khác, con người ta dần thay đổi lối sống, thờ ơ với các món ngon trên bàn, bởi vì đều được ăn thường xuyên. Thành ra là các chị em cứ chăm chú trầm trồ đi đi lại lại vuốt ve con xe đen bóng cáu cạnh của gia chủ mà thôi. Một chị trẻ đẹp trong bộ cánh xẻ sườn nói: "Ôi đẹp thế, phen này về nhà em cũng bảo chồng em chịu khó làm ăn tích tiền và gửi về để em mua một cái mới được. Chài chài chài, nhìn sao á mà nó phê thế. Đẹp quá đi thôi. Nào, nào, chị chụp cho em kiểu ảnh tạo dáng bên xe để em gửi cho chồng em, cho hắn biết ý." Một chị khác cũng chẳng kém: "Ôi trời ơi, xe này đắt đỏ lắm, cho mình cũng chẳng dám lái đâu. nhỡ xước ra cái thì lại mất đống của. Thôi thì mấy cái dòng như Vios Morning hay cùng lắm là Camry mà mua được. Các chị em ạ. Liễu đứng ở ngoài nhìn ngắm chiếc xe và cũng thầm ao ước. Tiền chồng gửi về thì bố mẹ đã xây biệt thự nhà vườn rồi. Giờ cũng chỉ còn có ít. Mà có bao nhiêu thì Liễu cũng chẳng rõ lắm vì kinh tế là bố mẹ chồng Liễu giữ. Tiền của Thanh gửi về cũng là gửi cho bố mẹ. Liễu mỗi khi cần tiền thì chỉ việc nói là ông bà đưa cho. Ông bà Thản Huê, bố mẹ chồng của Liễu rất cưng chiều con dâu và cháu. Gần như là muốn gì được đó, lại chẳng phải lao động chân tay gì cả. Công việc đồng áng thì ông bà Thản Huê cũng không làm nữa từ ngày Thanh đi xuất khẩu. Nhà còn có 6 xảo ruộng ông cũng bán luôn đi để góp vào tiền xây nhà với con. Đất vườn tược rộng thênh thang, nhà cao cửa rộng cho nó sướng an hưởng tuổi già thôi. Ông Thản thì ngày càng lớn tuổi dần. Cái bệnh tâm thần từ nhỏ của ông thi thoảng cũng đã xuất hiện trở lại với tần suất nhiều hơn. Luôn luôn phải uống thuốc hàng ngày. Thuốc thì bên trạm xá họ phát theo tháng. Thành ra là Liễu chẳng phải chân lấm tay bùn như nhiều người khác. Làm dâu như Liễu có thể nói là sướng nhất ở cái làng cái xã này. Bữa cỗ diễn ra trong không khí vui vẻ. Nhiều chị em thì cứ mở bia ra mà uống liên tục, chả ngại ngần gì. Đời sống đã tiến lên vài bậc rồi, dạy gì mà phải sống khổ mãi cơ chứ. Trong bữa cỗ đó, Liễu lại gặp cậu em trai của chị Lan hội trưởng. Cậu này là cậu quý tử út ít đẻ thêm đẻ cố của bố mẹ Lan, thành ra luôn được cưng chiều, cậu ấm mà lại. Cậu ta tên là Hòa, bằng tuổi với Liễu, chưa có vợ con gì cả. Cả ngày ăn mặc vét nạp sở tông cao cấp. Nghe nói là đang làm diễn giả gì gì đấy, nổi tiếng lắm. Cơ mà nổi tiếng chỗ khác chứ ở huyện hay tỉnh này thì chưa thấy đi diễn thuyết ở đâu. Ngoài cái chương trình làm giàu không khó, ngồi nhà chơi cũng có tiền mà đã bị công an sở gáy khi tổ chức ở xã bên. Hòa rất là đẹp mã, cậu ấm mà lại. Bốn chị em gái đều thương hắn và chiều hắn. Hắn chả về làm gì, mỗi tháng xin chị này chị nọ cũng dư sức cho hắn ăn tiêu. Bố mẹ hắn thì cũng kệ, con trai mình đẹp mã thế kia, đi đâu chả xin được việc, đi đâu chả cưới được vợ, lo gì chứ. Vậy là Hòa có cuộc sống như mơ như vậy. Và đặc biệt, Hòa chính là nhân vật được Lan giới thiệu cho các chị em trong nhóm hội kia. Hòa cặp một lúc với mấy chị em luôn, bòn rút đống tiền, mua xe đẹp, tiền tiêu tẹt ga. Cơ mà hắn ta chẳng mấy khi xuất hiện cùng bữa tiệc của hội nhóm. Hắn cũng khôn, chẳng bao giờ cho ai biết là đang cặp với ai. Thành ra trong những ánh mắt liếc đong đưa ướt át của cánh chị em đã và đang cặp cùng hắn, hắn đều giả vờ như không quen biết. Các chị em lại càng cảm thấy an tâm, vì chắc là thằng Hòa này nó đang cố gắng giấu giếm cho cuộc tình vụng trộm của nó và các chị em. Hòa để ý Liễu từ lâu nhưng chưa có cơ hội. Hôm nay thấy chị gái tổ chức tiệc mừng xe hắn có mặt luôn. Có mặt từ sớm lắm, ăn diện bành bao, cả người thơm tho chảy chuốt mượt như chó ngã xuống ao. Hòa tiến đến gần Liễu rồi bắt chuyện. Tuy Liễu cũng biết Hòa là em trai của Lan, thấy hắn cũng đẹp mã. Thế nhưng Liễu cũng không dám tỏ ra thân mật quá. Hòa nhiều lần xin số mà Liễu toàn né tránh. Điều này khiến cho Hòa càng quyết tâm theo đuổi và cố bằng được đưa Liễu lên giường cùng hắn. Chả hiểu sao mà hôm nay khi Hòa xin số thì Liễu lại cho. Mặc dù nói toạc ra là Hòa thích thì bảo chị gái đưa số Liễu cho cũng được, cơ mà. Ấy thế nhưng cái sự tự Liễu cho số thì nó lại ở cái khía cạnh khác hoàn toàn. Và rồi thì sau những lần thi thoảng nhắn tin hỏi thăm nhau, trò chuyện về cuộc sống du mực đó đây khắp các hành tinh trong hệ mặt trời, thì Liễu cũng đã dạn dĩ và đi chơi với Hòa nhiều hơn. Mới đầu chỉ là cà phê cà pháo, trà sữa linh tinh, thế nhưng lâu dần thành đi ăn trưa đi ăn tối. Và cái tất lẽ dĩ ngẫu nó cũng đến, Liễu ngả vào vòng tay của Hòa, cả hai cứ thế bí mật quan hệ với nhau, ăn nằm với nhau. Hòa thì thỏa mãn cái thú vui chinh phục các chị em, lại được họ cho tiền. Liễu thì thỏa mãn cái sự thiếu thốn của chị em phụ nữ. Cho đến một ngày, Liễu nói. Hay là sắp tới em tìm cách ly hôn, về sống cùng anh có được không? Hòa hơi giật mình, mau chóng mỉm cười nói. Làm gì mà phải như thế hả em? Như thế này không tốt lắm sao? Em có thằng chồng lo đi làm gửi tiền về cho. Nhà cửa con cái thì bố mẹ chồng lo cho hết rồi. Mình chỉ việc dùng tiền chồng em gửi về mà ăn tiêu chơi bời. Sao phải khổ sở đi kiếm tiền hả em? Liễu lúc đầu cũng nghĩ vậy. Thế nhưng càng ngày, cái cảm giác chiếm hữu trong Liễu càng bộc lộ. Liễu không thích hòa cặp kè với ai khác ngoài Liễu cả. Và để làm được điều đó thì tất nhiên là Liễu phải chi tiền cho Hòa nhiều hơn, thường xuyên đi lại với Hòa hơn. Ở nhà thì Liễu nói với bố mẹ chồng là: con ở nhà mãi cũng ngại lắm, ai lại để cho chồng con vất vả một mình kiếm tiền khó nhọc ở bên kia. Con đã xin được việc làm ở trên huyện, một tuần chỉ làm có 3-4 ngày mà thôi. Công việc làm giấy tờ xuất nhập kho cũng cực kỳ nhàn nhã bố mẹ ạ. Tuy lương không cao nhưng con muốn đi cho thư thoáng con người, ngồi mãi một chỗ nó lại ì cái đầu óc ra. Bà Huê thì vui vẻ nói: ừ, thôi tùy con, đi đi cũng được, ngồi mãi một chỗ ai mà chịu được. Mẹ đây cũng may là có thằng cu tít này ở nhà mà bế mà bồng đi chơi khắp xóm, chứ không thì cũng chẳng chịu nổi. Ông Thản thì tên cũng như người, thản nhiên, vui vẻ nói: ừ, đi cũng được, con đi học cái bằng lái ô tô đi. Bố mẹ xem tiền còn bao nhiêu rồi mua lấy một con. Con vừa đi làm, sau này về nhà ngoại chơi thì cũng chẳng sợ nắng mưa. Liễu hú hét lên vui mừng. Vui mừng vì thầm nghĩ không ngờ mọi chuyện lại êm xuôi thế, lại còn được bố mẹ chồng mua xe ô tô. Ôi trời, chắc phải thắp nhang khấn vái tổ tiên bốc mộ xanh. Vậy là sau 3 tháng học bằng lái ô tô, Liễu được bố mẹ chồng và mấy ông anh họ bên chồng dẫn đi mua cho con xe Vios mới cóng cửa. Chẳng còn niềm vui nào vui hơn với Liễu nữa. Xe tuy không phải là xe hạng sang trọng, thế nhưng ở làng cũng chỉ có vài chục nhà có mà thôi. Huống chi Liễu có xe thì càng tăng thêm niềm tin để chiếm được toàn bộ Hòa. Xe mang tên chính chủ của Liễu. Liễu có xe rồi thì quá ư là thường xuyên đi lại ở bên Hòa. Toàn sáng đi tối mịt khuya khuya mới về. Thế nhưng Liễu rất khôn khéo, luôn tỏ ra mệt mỏi trước mặt bố mẹ chồng, nói là công việc nhiều. Chứ mấy ai hay, Liễu mệt mỏi là do hoạt động quá độ cả ngày trên giường với Hòa cơ chứ. Và cái công ty mà Liễu nói đi làm đó chính là công ty của chị em Lan và Hòa, chuyên cung cấp nguyên liệu ngành may mặc vải vóc. Và Liễu đến đó làm thì chủ yếu là trong phòng với Hòa là chính ấy mà. Chiều nay cũng vậy, mệt mỏi bơ phờ, chân đi không vững, Liễu ôm Hòa và nói: anh này, em nói thật đấy, hay là em bỏ chồng về với anh có chấp nhận em không? Em không thể sống thiếu anh được, mỗi ngày không gặp anh là em nhớ lắm. Hòa ôm lấy thân thể trần nhộng nhộng của Liễu, vuốt ve mơn trớn và nói: vậy em tính sao? Anh thì chưa có việc ổn định lắm, bố mẹ anh lại chỉ có mỗi mình anh. Tuy bố mẹ anh không cấm gì việc anh lấy gái có chồng con, thế nhưng em cũng phải nghĩ là nếu mình lấy nhau, liệu mình có được gì chứ? Gia tài kia là của bố mẹ chồng em sở hữu, lại còn thằng chồng kia của em nữa. Em cũng có được nắm kinh tế bao năm nay đâu. Toàn phải lấy cớ bòn rút của hai ông bà già đó mà chúng mình mới tiền ăn tiêu đầy chứ. Lỡ mà bỏ thằng kia, em nghĩ chúng mình lấy nhau thì sẽ sống thế nào? Nói là nói vậy chứ trong đầu Hòa thì nghĩ: còn mẹ nữa, cái thứ đĩ điếm này mà lấy về thì mình chắc phải mọc thêm đống sừng chưa biết chừng. Cơ mà con này nó ngon nghẻ thật. Gái một con, chồng bỏ bê ruộng mương, cứ bòn đút thêm thời gian nữa, xin lấy con xe rồi té thôi. Liễu rụi mặt vào ngực Hòa, bất chợt nói: vậy làm cách nào để gia sản đó thuộc về em nhỉ? Hòa nói luôn: thì trừ khi ông bà ấy chết, rồi sau đó hoặc là em ly hôn thì được phân đôi tài sản, hoặc chồng em chết nốt thì gia sản 100% là của mẹ con em. Cái này anh cũng không lắm rõ luật phân chia gia sản lắm. Liễu âm thầm nghĩ: ông bà kia còn khỏe ra phết, sống 20-30 năm mà còn chẳng chết đấy chứ. Thằng chồng của mình thì sống nhăn răng khỏe mạnh bên trời Hàn, ai biết nó có sống với con điếm nào bên đó không chứ? Làm sao bây giờ nhỉ? Cứ thế cả hai mỗi đứa theo đuổi một suy nghĩ riêng. Đến đêm hôm đó, Liễu về nhà trong mệt mỏi. Bà Huê nói: Hay là mệt quá thì nghỉ đi con ạ. Mẹ thấy con mấy tháng nay hơi mệt mỏi hay sao ấy. Ông Thản cũng nói. Vất vả quá thì xin nghỉ ngay đi nhé. Đừng có ốm ra đấy thì lại khổ lắm. Bố mẹ lại mang tiếng với bên thông gia là không biết chăm sóc để ý con dâu gì cả. Liễu cố gắng đi cho chân đỡ run rồi bảo. Ôi dào, chẳng qua đợt này nó nhiều hàng thôi ạ. Chứ sang tháng có khi lại chơi cả tháng ấy chứ. Con chẳng qua ngồi bàn với tính toán sổ sách cả ngày. Thành ra là hơi mỏi chân và gối thôi ạ. Để con xem nếu không cố được thì con nghỉ bố mẹ ạ. Ông bà Thản Huê cũng gật đầu cho là phải. Bà Huê nói. Thế vào tắm rửa thay quần áo đi. Thằng Tít thì mẹ cho ăn và đang ngủ rồi. Mẹ dọn cơm ra cả nhà mình ăn. Bố mẹ cũng chưa ăn, chờ con về ăn thẻ đó. Liễu vâng dạ rồi đi vào phòng riêng. Bữa cơm toàn đồ ăn ngon thôn quê, rau muống xào ngộ hương, thịt ba chỉ rang cháy cạnh, cả muối canh xương. Thế nhưng Liễu chẳng ăn được mấy. Bụng đâu mà ăn khi mà mới nãy đã lốc một đống gà KFC ngon lành cùng nhân tình cơ chứ. Đêm nằm trong phòng, nói chuyện qua video với chồng xong, Liễu định đi ngủ. Thế nhưng cái dòng sợ tật tút tình cờ đập vào mắt của Liễu. Bài đăng của một thành viên giấu tên, ẩn danh, đăng trong mục các bà mẹ đơn thân. Bố mẹ chồng luôn đè nén chèn ép, muốn đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi phải biết làm sao đây? Sao chúng nó không chết già đi nhanh nhỉ? Và rồi kéo xuống dưới một đống bình luận nổi lên. Trong đó có cái bình luận thu hút được nhiều lượt like nhất có đoạn. Nếu mình không sai thì sao phải mệt mỏi vậy? Mình mà sai thì sửa, còn không sai mà bị ép quá, làm liều thuốc chuột đi. Mỗi ngày bỏ cho ông bà ấy một ít thôi, đảm bảo chết từ từ mà chẳng ai hay. Có cái link tham khảo bên tung của đây này. Vậy là chẳng ngại ngần, Liễu kích vào cái link bài viết về thảm án con dâu giết hại toàn bộ nhà chồng bằng cách đầu độc bằng thuốc diệt chuột. Cô ả bên tung của này giết cả nhà chồng, và rồi cô ta cũng bị dựa cột khi công an điều tra ra. Liễu vừa đọc vừa nghiền ngẫm không phải vì chuyện ác tâm của con ả bên tàu khựa kia, mà nghiền ngẫm xem là làm cách nào mà công an không thể điều tra ra được cơ. Chưa ngủ đến độ để điều tra ra rồi bị dựa cột bắn bòm bòm thì giết người còn giá trị gì nữa. Liễu chằn trọc thao thức cả đêm. Mấy tuần liền, Liễu suy nghĩ đủ mọi cách, làm sao đầu độc cho bố mẹ chồng chết mà không bị ai phát hiện. Nếu xong xuôi thì sau đó sẽ làm với chồng. Liễu ăn không ngon, ngủ không yên, đặc biệt là khi bố mẹ chồng nói là Thanh lại vừa gửi tiền về. Tính ra hiện tại là trong tủ còn hơn 2 tỷ. Ông bà định đi gửi tiết kiệm. Liễu liền nói. Đừng gửi bố mẹ. Bố mẹ không nghe bao nhiêu là vụ đi gửi tiết kiệm vài chục tỷ. Thế mà lúc sau đã kiểm tra chẳng còn xu nào đấy à? Bọn mấy đứa trong ngân hàng nó mà tham lam á, là nó lấy sạch qua mặt được cả chủ ngân hàng và nhà nước ấy. Bố mẹ cứ để tiền trong tủ ấy, chẳng dạy gì mà mạo hiểm cả. Vậy là theo mấy dẫn chứng bài báo Liễu đưa và đọc cho ông bà Thản Huê nghe, thì ông bà cũng hơi rén, hơi sợ nên không đi gửi tiền tiết kiệm nữa. Cứ để tiền đó trong tủ mà thôi. Và tất nhiên Liễu đạt được mục đích nhỏ. Cái tin Thanh gửi tiền về đã khiến Liễu tăng tốc suy nghĩ, vận dụng bộ não mới học hết cấp 3 để tìm tòi pha chế thuốc hoặc âm mưu giết bằng được bố mẹ chồng. Đêm đến gọi video cho chồng để chống chế này nọ xong, nghe tin sắp tới khoảng 3 tháng sau là Thanh sẽ về nước hẳn, Liễu lại thêm tăng tốc suy nghĩ. Tức là cứ cho là tháng 6, 7 sắp tới chồng về, còn có từng đó thời gian mà thôi, làm sao giờ nhỉ? Và rồi cơ hội của Liễu cũng đến, hai hôm trước ông Thản lên cơn động kinh nặng, co giật sùi bọt mép liên hồi. May mà có hàng xóm nhìn thấy, chạy sang đỡ ông dậy. Bà Huê bế cháu đi chơi, chỉ sợ nhất là ông Thản lên cơn chẳng may gặp đúng lúc ông đang bế cháu thì không biết sẽ ra sao. Liễu gặp Hòa, nói cho Hòa nghe, đồng thời nói là bao lâu nay tìm cách hại bố mẹ chồng mà không có cách nào. Liễu hỏi Hòa là liệu có dựa vào cơ hội mà ông Thản lên cơn động kinh mà giết luôn không? Chỉ thấy Hòa trầm ngâm và suy tính, lát sau Hòa nói. Nếu đã giết thì giết cả hai đi, dựa vào cái bệnh động kinh của ông Thản, đổ hết tội lên đầu ông ta là xong. Giết kiểu gì? Đổ tội kiểu gì anh? Liễu hỏi dồn. Hòa cười khặc khặc lên rồi nói. Ví dụ chém chết bà mẹ chồng của em trong phòng, sau đó lại giết nốt ông bố chồng kia, nhét con dao vào tay ông ta, không để lại bất cứ dấu vết nào cả. Sau đó loa làng lên là ông ta lên cơn động kinh mà giết vợ. Có thế thôi, công an có vào cuộc thì cũng chỉ xác nhận là ông ta chém chết vợ và tự tử tại chỗ, thế là xong. Vậy còn thằng chồng em? Liễu lại hỏi. Thì cứ xong hai ông bà này đi đã, thằng chồng em thì đợi nó về. Nếu nó về đúng đám ma của bố mẹ nó thì mình tìm cách giết, rồi loa loa kiểu là bố mẹ chết trùng tang về bắt con cháu. Cái đó sau tính, giết nó thì không thiếu cách. Còn đứa em gái của nó, lấy chồng nơi khác ít về lắm, Liễu hỏi. Con bé đó lấy chồng rồi thì làm gì có gì nữa mà lo. Phận làm gái đi lấy chồng là hết, làm gì có quyền hành gì. Huống chi nhà chồng em là con trai, tài chính một mình do vợ chồng em làm ra mà. Cùng lắm ra tòa thì cho nó tí đất vườn, không cần thiết phải nháo sự lên. Liễu mỉm cười và suy tính, nhưng mà một mình thì làm sao giết được cả hai ông bà. Tuy nói là ông bà Thản Huê đã độ tuổi trung niên, thế nhưng vẫn còn khỏe chán. Liễu thì làm sao có sức mà đâm, mà giết. Liễu hỏi Hòa và Hòa đáp. Anh mua cho em ít thuốc ngủ, em pha vào cho ông bà ấy uống lúc tối tối. Sau đó ông bà ấy ngủ mê mệt thì em tha hồ mà hành sự. Lo gì nữa? Liễu nói. Cơ mà em liễu yếu đào tơ, làm xong mà khỏe và biết cách xử lý mọi thứ. Hay là anh đi cùng em, xử lý cho nhanh gọn. Đằng nào sau này em cũng ở với anh. Mọi gia tài đó đều cho anh chứ cho ai đâu. Tiền thì ông bà ấy bảo trong tủ có tận trên dưới 2 tỷ đấy. Ghê chưa? Thích không? Anh đi cùng em xử lý xong thì anh cầm số tiền đó, sau đó mua lấy cái xe đẹp xịn xịn mà đi. Đưa lại cho em 500 triệu để em gửi cho nhà em thôi. Thế nào? Ổn không? Suy đi tính lại mấy hồi, cả hai quyết định hai hôm sau hành động. Hòa sẽ nằm trong cốp sau xe ô tô của Liễu. Hôm đó Liễu sẽ về nhà tầm 6 giờ. Rồi sinh hoạt như bình thường, pha cốc nước cam vắt cho ông bà Thản Huê, cho thuốc ngủ vào là xong. Chỉ việc ngồi chờ, đợi đêm khuya ra mở đánh động nhắc nhở Hòa và cả hai cùng hành động. Theo đúng kế hoạch, hôm nay Liễu đi làm về từ 6 giờ chiều, đánh xe vào chỗ để xe xong, không quên bật mở sẵn cốp hé hé nhỏ để ban đêm Hòa chỉ việc mở leo ra ngoài, mà không phải bật chìa khóa, sẽ có đèn nháy báo hiệu thì sợ ai nhìn thấy. Vào nhà Liễu vui vẻ niềm nở nói là có bà chị tặng cho cân cam mua tận bên nước ngoài về. Chắc ngon lắm. Bảo là ăn tối xong sẽ vắt ra cho cả nhà uống xem sao. Ông bà Thản Huê cười rất vui vẻ. Ông Thản thì bế thằng cháu, con của Thành và Liễu. Thằng bé năm nay đã hơn 5 tuổi, sắp 6 tuổi đi học lớp 1 rồi. Thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào còn nhỏ tí teo, giờ đã sắp lớp 1. Đôi khi ông bà Thản Huê toàn trêu là mình nhanh già quá rồi, chắc sắp đi chầu ông bà tổ tiên đến. Liễu nghe thấy thì cười rất tươi nói. Gớm, bố mẹ cứ nói gỡ. Bố mẹ còn phải sống lâu mà chứng kiến con cháu thành gia lập thất nữa chứ, còn bế chắt nữa chứ. Cái không khí vui vẻ đó bao nhiêu gia đình ước mơ, bao nhiêu gia đình ghen tị. Ông Thản bị tâm thần nhẹ, vậy mà cũng lấy bà Huê hiền lành chịu khó. Lại sinh ra hai đứa con tuyệt vời. Chẳng đứa nào bị tâm thần như ông cả. Gia đình lại khá giả, giờ ăn sung mặc sướng lúc có tuổi. Ăn cơm xong xuôi, Liễu vội vắt hai cốc nước cam gió to, sau đó pha thuốc ngủ vào kín đáo, rồi mang ra ngoài nhà. Để trên bàn uống nước, sau đó Liễu dắt con vào phòng và tắm cho con, không quên dặn bố mẹ chồng. Mẹ ơi, bố ơi! Con vắt nước cam để ngoài bàn nhé. Bố mẹ uống ngay đi cho ngon. Con tắm cho thằng này đã. Mới ăn xong mà đã có mồ hôi nhễ nhại. Tắm lại cho nó vậy. Ông bà cứ uống đi nhé. Mẹ con xong thì ra vắt uống sau nó mới tươi và ngon. Ông Thản bà Huê mỉm cười vui vẻ lắm. Con dâu hiếu thảo ai mà chả vui mừng. Gia đình có phúc. Tắm xong cho con cũng mất tầm 15 phút liền. Lúc tắm Liễu nhắc con. Con không được phép uống nước cam của ông bà, nhớ chưa? Lát mẹ tắm xong mẹ ra vắt cho cốc mới. Con mà uống của ông bà là mẹ cho ăn đòn đấy. Thằng bé gật đầu nói vâng dạ rồi cười hì hì. Tắm táp vệ sinh cá nhân xong, mẹ con Liễu đi ra ngoài nhà. Đã thấy hai cốc nước cam hết sạch rồi. Ông bà Thản Huê đang chăm chú xem tivi. Liễu cùng con vào nhà bếp bổ cam vắt rồi ra ngoài ngồi nói chuyện, xem tivi với ông bà. Cái liều thuốc ngủ hơi nặng quá tay này quả nhiên có tác dụng. Chỉ tầm gần một tiếng sau, bà Huê ngáp dài, díp mắt nói là buồn ngủ. Đi vào phòng ngủ sớm, quay sang thấy ông Thản cũng díp mắt, ngủ gà ngủ gật. Bà Huê lay lay ông Thản rồi cả hai ông bà vào phòng ngủ. Trước nay ông bà ngủ chung một phòng, nhà ở nông thôn thành ra đi ngủ chẳng bao giờ khóa cửa gì cả. Cứ mở toang ra, để nếu có ai sang chơi hay gọi thì còn nghe thấy mà đi ra. Cơ hội thật sự đã đến rồi, Liễu mỉm cười thầm mong thời gian trôi nhanh. Liễu cũng đưa con vào phòng, cho nó xem điện thoại cho nó nhanh ngủ. Không quên gọi điện thoại video với Thanh, kể lể này nọ. Liễu bảo Thanh qua video. Anh này, bố dạo này hay lên cơn nhiều hơn, cũng may là toàn lúc chập tối. Mà lại dạo này bố cứ nói cái gì chém chém giết giết làm em cũng sợ sợ. Chắc do ông dạo này xem nhiều phim có cảnh máu me trên tivi hay sao ấy. Chắc mai kia em phải nhắc nhở khéo thôi. Hay là mai kia anh gọi nói nhé. Bố mẹ đi ngủ rồi. Thành nghe Liễu nói thì cũng hơi lo âu. Nói là mai sẽ gọi để nhắc nhở bố mẹ. Chứ thế này anh ở bên này cũng không yên tâm cho lắm. Hơn nữa chắc tầm 3 tháng nữa là anh về rồi. Khi đó có anh ở nhà thì sẽ yên tâm hơn. Nói chuyện một lúc lâu tầm 10 giờ hơn thì thằng con Liễu cũng buồn ngủ và đi ngủ. Liễu nằm bên con, chờ cho con thực sự ngủ say. Đến 12 giờ kém mới rón rén bước ra ngoài. Điện đóm ở quê đi ngủ là tắt hết, trời tối đen như mực. Liễu nhẹ nhàng mở cửa lách, đi ra chỗ để xe, gõ gõ nhẹ nhẹ cho Hòa đi ra. Hòa đi ra xong cả hai nhẹ nhàng vào nhà. Hòa đeo găng tay cao su, che mặt kín mít, mặc bộ quần áo đen thui. Cứ thế hai đứa đi vào bếp. Hòa nhanh chóng nhìn quét xung quanh, sau đó nhặt lấy con dao bầu sắc nhọn hoắt ở trên giá để dao. Cả hai nhẹ nhàng tiến đến phòng ngủ của hai ông bà Thản Huê. Nằm trên giường, ông Thản nằm ngoài, bà Huê nằm phía trong. Vậy là phải ra tay với ông Thản trước. Hòa đi trước, Liễu đi sát sau. Dưới cái bóng tối mờ mờ ảo ảo của cái đèn ngủ leo lắt, Hòa vén màn lên, giơ con dao bầu trên tay lên cao. Vập một phát đúng trứng ngực trái của ông Thản, một phát đâm thấu tim. Ông Thản trợn trừng mắt, giật giật giấy rủa cho có. Và rồi cả người ông nằm im, thở phì phì tắc nghẽn. Hòa đút dao bầu sắc nhọn ra khỏi ngực ông Thản, máu me bắn lên màn tung tóe theo những nhát co bóp cuối cùng của trái tim. Cả đời đập vì con, vì cháu, vì con dâu. Hòa cùng Liễu nhấc ông Thản xuống giường, đặt nằm dưới nền nhà. Liễu canh chừng ông Thản xem sao, còn Hòa thì nhẹ nhàng leo tiếp lên giường. Con dao trên tay lại giơ lên một phát thấu ngực của bà Huê. Thế nhưng vì bà là phụ nữ, cơ thể có khác với đàn ông, nhát đâm của Hòa là chưa đủ làm cho bà đứt tim, thủng tim chết ngay. Bà Huê chàng người cố gắng mở mắt ngồi dậy thì đã bị Hòa rút nhanh con dao bầu kia ra, lìa nhanh gọn một phát qua cổ của bà. Cú lìa dao này nhanh và gọn, cuống họng của bà Huê đứt lìa, máu cứ thế mà bắn xối xả. Bà Huê còn chẳng kịp kêu lên tiếng nào, ừ trong cổ họng. Cả người nằm vật xuống giường, hai tay cố gắng bấu víu vào thành giường, dành hết sức lực cuối cùng của cuộc đời này. Định lên tiếng cho chồng bên cạnh biết, thế nhưng bà đâu có hay, ông Thản cũng đã chết. Hoặc giả chăng là lúc này, bà Huê cũng chỉ nghĩ là do ông Thản lên cơn động kinh mà giết mình chăng? Làm gì còn thời gian đâu mà suy nghĩ? Trái tim bà Huê ngừng đập, cơ thể dần buông xuôi đi bao lo âu muộn phiền của cuộc đời này, bỏ lại cho đời mọi gian truân vất vả, bỏ lại cho đời những nhọc nhằn tằn tiện, những hạnh phúc ấm áp bên chồng con. Máu bắn tung tóe vào mặt, người của Hòa. Hòa cũng hoảng loạn lắm. Lần đầu tiên trong đời hắn dám cầm dao đâm người, mà là đâm chết luôn. Thế nhưng số tiền mà Liễu nói nó to quá, con xe đẹp long lanh đang mời gọi hắn. Hòa ra khỏi giường, sau đó quay lại phía Liễu nói rất bé. Xong rồi, bạn ấy chết rồi, còn lão kia thì sao? Em xem chết chưa? Liễu nói lý nhí. Em không biết. Anh xem đi nhanh nào. Em sợ. Hòa tiến lại gần ông Thản nằm dưới sàn bên cạnh giường. Giơ tay sờ mũi ông Thản thì thấy hình như chẳng còn thở nữa. Hòa nói. Đúng ngực trái, chắc thấu tim, máu bắn như vòi. Sống thế đéo nào được mà lo. Thế nhưng vừa nói xong, cả hai tí hét lên vì kinh hãi. Ông Thản gồng mình ngồi bật dậy, chỉ thẳng mặt Liễu mà nói. Còn xúc sinh lăng loàng, tao có là ma quỷ cũng không tha cho mày đâu. Và rồi ông đổ gục xuống, tắt thở, chết thật sự. Một phen hú vía qua đi, Hòa cầm dao định lao lên băm cho ông Thản mấy nhát cho hạ cơn giận, thì Liễu hô bé bé. Đừng, anh điên à, tao hiện trường lão ta giết vợ rồi tự tử mà, điên mà lại đi băm vằm lão ta. Cứ để mai kia chôn cất vợ chồng lão ta xong, đi kiếm mấy tấm bùa về trấn yểm, đánh tan mẹ hồn phách vợ chồng lão ấy đi. Hòa cũng không nói gì nữa, và đội cả hai nhanh chóng tạo hiện trường giả, đặt con dao vào đúng vị trí đâm lúc nãy trên ngực ông Thản, nhẹ nhàng đẩy nhẹ con dao vào. Sau đó, lấy cả hai tay của ông Thản đặt lên cán dao, bóp nhẹ các ngón tay cho nó khít vào, và để nguyên tư thế đó tầm 30 phút. Khi các cơ ngón tay cứng lại thì sẽ ở tư thế người cầm hai tay và con dao mà đâm thẳng tim của mình, đúng ý của hai đứa. Hòa nói, tiền ở đâu? Ông bà ấy cất chỗ nào biết chưa? Biết, đây, nhẹ nhàng thôi. Liễu đi ra định mở tủ thì Hòa gạt ra nói, điên à, để lại dấu vân tay là chết cả lũ đấy. Và Hòa đích thân dùng tay đã đeo găng tay cao su mở tủ ra, nhẹ nhàng bới móc chậm chạp và cẩn thận tỉ mỉ nhất có thể. Cuối cùng chúng nó cũng lấy được cái bọc tiền toàn tờ 500.000 và 200.000 của ông bà Thản Huê. Hòa mỉm cười đầy sung sướng, cầm trong tay những cọc tiền thơm tho đó, sau quay lại dặn Liễu. Em ra bỏ bà cốp xe đi, lấy quần áo mới cho anh dọn dẹp lại chỗ này. Lau dọn sạch sẽ những điểm nghi ngờ mấu chốt, không để lại bất cứ một thứ gì có khả năng gây ra nghi ngờ cho bên công an và người nhà, Liễu và Hòa đi ra ngoài. Hòa đi trước, Liễu đi sau rồi nhìn xem và lau sạch toàn bộ các bước chân từ phía cửa lách đi vào nhà, vào bếp, vào phòng ông bà Thản Huê. Làm xong mọi chuyện cũng đã hơn 2 giờ, Hòa vào phòng tắm, bảo Liễu đưa quần áo mới cho hắn. Hòa tắm táp sạch sẽ xong, thu dọn quần áo dính máu kia vào túi ni lông, mặc bộ quần áo mới, rồi lại lẻn ra cốp xe và nằm ngủ trong đó. Chờ đến sáng thì Liễu lái xe đi làm là xong. Liễu chở Hòa vào cốp xe xong thì vào nhà tắm, bật đèn điện thoại lên, nhìn ngắm và lau chùi dọn dẹp tất tần tật, không để lại bất cứ thứ gì khả nghi. Xong xuôi Liễu về phòng, lại ngủ ngon lành cùng con cho đến sáng. Sáng hôm sau Liễu dậy từ 6 giờ, sau đó cố gắng ngồi chờ đến 7 giờ kém thì mới đi ra ngoài. Giả vờ như không, cứ thế mặc quần áo đẹp rồi ra xe đi làm. Không đánh thức con dậy, vì đánh thức thì khi đó, nó mà chạy sang phòng ông bà nội nó thì hỏng chuyện. Liễu lái xe ra ngoài, chào hỏi mấy bà hàng xóm rồi lái đi. Đến chỗ chẳng có ai thì để cho Hòa ra khỏi cốp xe. Hai đứa vỗ tay ăn mừng, cùng nhau vào nhà nghỉ cái đã. Và chưa kịp cho chúng nó xong việc dập dềnh trai trên gái dưới thì điện thoại của Liễu reo lên. Là bà hàng xóm gọi. Liễu bắt máy nghe, giơ tay ra hiệu cho Hòa đừng có cử động nữa. Alo ạ, cháu nghe rồi bà Hoa ơi. Sao? Bà đừng có lừa cháu, cháu không vui đâu. Và rồi giọng Liễu khóc tu tu qua điện thoại cho bà Hoa bên kia nghe. À, vâng vâng, cháu xin nghỉ về ngay. Trời ơi là trời. Liễu tắt máy xong, ra hiệu là ok rồi, ổn rồi. Thế là hai đứa lại dập dềnh thêm một lúc cho thỏa mãn xong, Liễu mới ra về. Về đến nhà, công an đã có mặt, pháp y cũng đã có mặt và đang làm các thủ tục đo đạc, chụp ảnh, lấy lời khai. Liễu chạy vội vào trong, vừa xuống xe ngoài cổng là đã bù lu bù loa lên. Ôi trời ơi, làm gì có chuyện đó chứ? Làm sao như vậy được hả trời? Ô mẹ ơi, sao thế này hả trời? Liễu rất khôn ngoan khi mà không khóc là ông bà Thản Huê chết, mà chỉ khóc những câu mà không có từ chết kèm vào. Như thế sẽ chẳng ai nghi ngờ, đặc biệt là công an. Bà vào đến nhà, thấy đứa con trai đang run cầm cập, co ro trong lòng người hàng xóm. Liễu vội tiến đến ôm con, rồi sau đó đứng dậy thử nhìn vào trong nhà. Và rồi Liễu lăn đang ngất lịm trước ánh mắt của mọi người. Đến khi tỉnh lại thì đã là hơn một tiếng sau. Tiếng khóc lóc ỉ ôi vang lên khắp xung quanh. Liễu mở mắt thì thấy mình đang ở trong phòng của mình. Và rồi Liễu cố vùng dậy chạy ra cho đúng phân cảnh phải diễn. Em gái của Thanh cùng chồng con đã có mặt từ lúc nào rồi ấy? Liễu thấy vậy cũng lảo đảo quỳ bỏ lại phía hai cái xác được đặt trên giường, phủ vải trắng kia, gào khóc liên hồi. Ôi trời ơi, sao lại thế này? Sao bố mẹ tôi lại bị thế này hả trời? Bố mẹ tôi ăn ở nhân đức cả đời mà sao lại bị thế kia hả trời ơi? Ai nói cho tôi biết đi. Bố mẹ ơi, tỉnh lại đi. Bố mẹ làm ơn tỉnh dậy nói cho con xem có chuyện gì thế này. Con biết sống sao đây? Con biết nói với chồng con thế nào đây? Dừng lại lấy hơi, Liễu lại khóc. Sao lại bỏ chúng con đi thế này hả bố mẹ ơi? Sao thế này chứ? Bố mẹ nói là bị bạn bè nào đó mượn tiền không trả. Nhưng mà còn người còn của cơ mà. Sao bố mẹ lại thế này hả trời? Anh Thành về thì còn làm sao ăn nói đây? Khóc lóc ỉ ôi một hồi thật lâu, Liễu được bên công an gọi ra ngoài bàn để lấy lời khai. Quá trình lấy lời khai xong xuôi, dựa theo dấu vết và lời khai của Liễu và thằng con trai nhỏ kia, thì bên công an tạm kết luận là ông Thản và bà Huê có cho ai đó vay tiền nhưng chưa đòi lại được. Ông Thản đêm qua đã lên cơn động kinh tâm thần, dùng dao giết vợ và rồi tự tử tại chỗ. Biên bản này nọ xong xuôi, bên công an bàn giao lại thi thể cho gia đình lo hậu sự. Việc điều tra sẽ tiến hành tiếp khi nào có kết quả và lời khai mới bổ sung vào. Thành hôm nay tự dưng lo lắng trong lòng bất an. Anh có cảm giác này từ đêm qua mà không sao giải thích được. Hàn Quốc hơn Việt Nam là 2 múi giờ. Thành ra tầm tảng sáng nay giờ Hàn Quốc thì Thành bỗng giật mình tỉnh giấc. Chẳng hiểu sao anh bất an quá, bồn chồn lo lắng không yên. Và rồi đến khi đi làm, đang lúc làm buổi trưa thì nhận được điện thoại ở Việt Nam. Thành vội vã lao đi làm thủ tục xin nghỉ phép về gấp, đặt vé máy bay nhanh nhất có thể, và phía công ty bên Hàn cũng tạo điều kiện tối đa nhất để mua vé cho Thanh, làm giấy tờ cho Thanh để anh ra về ngay trong đêm hôm đó. Giữa trưa hôm sau, Thanh đã có mặt ở nhà, vậy là sang ngày thứ hai sau khi ông bà Thản Huê mất. Thanh thất thần, cứ vật vã ôm hai chiếc quan tài mà khóc, mà than. Cả đời này anh còn chưa báo hiếu sống vui vẻ bên bố mẹ được bao lâu. Định bụng mấy tháng nữa là về hẳn rồi, không đi làm nữa, sẽ ở bên bố mẹ và gia đình đầm ấm. Vậy mà giờ đây, Thanh ân hận, hận bản thân tại sao không ở nhà, tại sao biết bố bị tâm thần nhẹ mà không chịu để ý đến, để rồi xảy ra cớ sự hôm nay. Nghe mọi người nói bố lên cơn động kinh, giết mẹ rồi tự tử, Thanh bàng hoàng và không tin. Thế nhưng sự thật trước mắt, anh không tin cũng phải tin. Lại nghe hàng xóm và đặc biệt là vợ Thanh, Liễu cũng nói là dạo này thấy ông Thản hay lên cơn nhiều hơn, ăn nói giết giết chém chém gì đó, đâm ra Thanh cũng dần tin. Thế nhưng trong tâm trí, anh vĩnh viễn không bao giờ tin cả. Đám ma giờ đây cũng trở nên hiện đại hơn, có lồng kính lắp điều hòa để giữ cho cơ thể người trong quan được lâu hơn, để có thể chờ con cháu về đông đủ mới đem đi hỏa táng hoặc đi thiêu. Và đám tang của ông bà Thản Huê cũng vậy. Hai chiếc lồng kính lắp đặt điều hòa mát lạnh. Thành nói là sẽ ở bên bố mẹ cho đến sáng ngày kia mới đưa đi chôn cất. Thế nhưng họ hàng và mọi người khuyên là không nên. Làm thế người mất ai oán lắm. Phải nhanh chóng để họ mộ yên mà đẹp đã. Người chết thì đã chết rồi, còn níu kéo cũng đâu có được gì ngoài sự xót xa đau khổ cơ chứ. Và Thanh cũng phải khóc nghẹn ngào mà đồng ý theo. Vậy là thống nhất sẽ qua đêm nay, trưa chiều ngày mai, 1:30 chiều sẽ di quan và chôn cất ông bà Thản Huê ở nghĩa địa làng. Thanh không đồng ý hỏa táng cha mẹ như Liễu và cô em gái nói. Thanh bảo, anh không muốn để bố mẹ đau đớn thêm nữa, cứ để mọi chuyện anh lo, đừng có tham gia vào nhiều làm gì. Huống chi mình phải chôn cất để còn phía bên công an mà có tìm ra nguyên nhân gì đó thì còn khai quật lên khám nghiệm lại. Anh không bao giờ tin là bố lại giết mẹ rồi tự tử. Anh sống từ bé với bố, anh biết chứ, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu. Liễu hơi tái mặt và giật mình khi nghe Thanh nói vậy. Thế nhưng chẳng ai để ý, vì chỉ nghĩ là Liễu mệt mỏi do khóc lóc đau khổ mấy hôm nay mà thôi. Chỉ có thằng con trai của Thanh và Liễu, thằng cu Thành, từ hôm chứng kiến ông bà chết trong cảnh hãi hùng đó, đã chẳng nói gì nhiều nữa, chẳng vui vẻ hoạt bát nữa, thay vào đó là sự im lặng, cứ ngồi thu lu một xó nhà, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai chiếc quan tài. Cảnh đó làm cho nhiều người mủi lòng đau xót quá. Thành ôm con trai vào lòng, rồi hai bố con ngồi giữa hai cái quan tài đặt song song nhau. Cả hai bố con cứ im lặng vậy thôi. Bỗng có lúc thằng cu Thành nói nhỏ. Thành ơi, nó giết bố, Thành ơi. Rồi lúc thì lại. Thành ơi, nó giết mẹ rồi. Thế nhưng tiếng kèn trống đám ma to quá, át đi cả tiếng nỉ non của thằng bé. Chỉ có Liễu là kinh hãi hơn bao giờ hết, bởi không hiểu sao từ khi nghe tin bố mẹ chồng chết và chạy về nhà, lúc ôm thằng cu Thành thì ánh mắt nó rất khác mọi ngày. Ánh mắt nó nhìn Liễu trở lên sắc lạnh, lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Đôi lúc, nó còn nhìn thẳng về phía Liễu mà nhếch mép lên, cái điệu cười nhếch mép nhẹ của ông Thản, và đôi lúc thì lại nhoẻn miệng cười vén môi, điệu cười y như của bà Huê. Mỗi lần như thế, Liễu suýt thì ré lên vì kinh hãi. Và rồi đêm nay cũng vậy, Liễu đã kiệt sức, được dìu vào phòng ngủ, còn lại Thanh ôm con vẫn ngồi bên quan tài bố mẹ. Em gái và chồng của em gái thì lo toan chạy vạy bên ngoài. Hàng xóm, anh em, cô dì, chú bác đều mỗi người một tay lo toan cho bên ngoài kia. Liễu mới nằm được có 10 phút thì đã khóc thét lên vì kinh hãi, miệng gào thét. Tha cho con sai rồi, không phải con mà. Cứu, cứu, cứu. Mọi người lao vào xem sao. Lay tỉnh Liễu dậy và hỏi han. Liễu có rúm người lại một góc giường, lia lịa xua tay gào lên làm nhảm. Tha cho con, đừng bắt con đi, đừng giết con. Sau mấy phút được mọi người trấn an, Liễu mới kể lại là do bị ông bà Thản Huê hiện về rủ đi cùng. Nói là đi cùng cho cả nhà đoàn tụ vì ông bà yêu thương cô nhất nhà. Nói thì nói vậy thôi chứ, thực ra là Liễu mơ. Mơ bị ông Thản hiện về, trong bộ quần áo tối màu, máu me ướt đẫm, con dao vẫn cắm nguyên trên ngực, giọng ông âm vang lạnh lẽo. Đi với bố nào con dâu ngoan hiền. Bố mẹ đối xử yêu thương con như con đẻ từ ngày con về làm dâu nhà này. Giờ bố mẹ đi rồi, bố mẹ nhớ con lắm. Con đi cùng bố mẹ thôi. Bà Huê thì hiện lên trong bộ đồ trắng toát, cổ bị cắt đứt, đầu cứ lung lay lủng lẳng, ngực thì thủng một lỗ rất to. Giọng bà lạnh lẽo rít lên. Con điếm chết băm chết vằm này, mày lăng loàng đem trai về giết chúng tao, một con đĩ thối tha. Nhà tao vô phúc mới rước cái thứ như thế này về nhà. Con đĩ chết băm chết vằm này, mày đi theo chúng tao thôi. Đi thôi nào. Vừa nói cả hai ông bà Thản Huê vừa giơ đôi cánh tay tiến về phía Liễu, định bóp cổ và kéo Liễu đi. Điều này làm cho Liễu kinh hãi và gào thét lên vô vọng như thế. Sau cùng trấn tĩnh xong, Liễu không dám đi ngủ nữa. Liễu ra ngoài kể lể với mọi người nhà là: chắc phải đi tìm thầy về xem sao các ông các bà. Cháu sợ lắm. Bố mẹ lúc còn sống thì yêu thương cháu, vậy mà giờ đây chết rồi, bố mẹ cháu cũng muốn cháu đi cùng. Cháu sợ lắm rồi. Một bà là họ hàng bên nhà ông Thản nói: phải đi tìm thầy cao tay thôi, khả năng phải trấn yểm, nếu mà trùng tang thì sẽ về bắt cả nhà đi đấy. Một ông lại nói, à, nói linh tinh vớ vẩn, toàn mê tín cái đéo gì đâu. Cái liễu, mày mấy hôm nay mất ngủ lại bị cảnh lúc ông bà ấy mất dọa sợ, nên rồi mê man ác mộng chứ có cái đéo gì mà trùng tang trùng tẽo. Vớ ba vớ vẩn. Cô em chồng tên Hà, em gái của Thanh cũng nói. Cháu cũng nghĩ vậy, bố mẹ cháu cả đời sống có nhân có đức, làm sao mà lại hiện về bắt con cháu cho được. Cả đời bố mẹ đã vất vả cho các con các cháu, giờ chết rồi lại định chấn yểm là sao? Cháu không đồng ý đâu, đừng có ai mà làm trò linh tinh với bố mẹ cháu. Bà Hà quay sang phía Liễu, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói lạnh lùng. Chị được bố mẹ yêu thương như con đẻ, về làm dâu chẳng ai sướng như chị đâu. Chị không yêu thương bố mẹ tôi thì cũng không được phép làm những điều thất đức linh tinh khi bố mẹ tôi đã mất. Đặc biệt là cái trò chấn yểm cúng bái linh tinh. Tôi mà nghe thấy thì chị đừng trách con em dâu này chỉ thẳng mặt mà cho chị đẹp mặt đấy. Nói xong Hà bỏ đi, bước vào trong nhà, lăn vào lòng của anh trai mà khóc mà kể. Nghe Hà kể xong Thanh cũng không nói gì, vỗ nhẹ lưng em gái và nói nhỏ. Yên tâm đi, anh về đây rồi. Không ai được phép làm gì ảnh hưởng đến bố mẹ cả. Em cứ yên tâm. Thanh không nhìn về phía Liễu hay bất kể một ai để tỏ thái độ gì cả. Thanh vẫn lầm lì từ lúc về đến giờ. Cơm cũng không ăn, nước cũng chẳng uống. Cứ lầm lì ngồi ôm con trai, ngồi giữa hai bên quan tài của bố mẹ. Thanh suy nghĩ đau đớn đến nỗi các cảm xúc dần chai sạn. Chỉ một nỗi đau duy nhất từ bé này, thế mà lại là nỗi đau lớn nhất đời của Thanh. Liễu thì trái lại, nơm nớp lo sợ. Cái lo sợ mà chỉ con Liễu hiểu mà thôi. Và cứ mỗi khi mệt quá ngủ gật thì lại gào lên xin tha. Cho dù bị tiêm cho mũi thuốc an thần thì cũng chợp mắt một lúc. Lâu nhất là nửa tiếng thì cũng vùng vẫy gào thét, khiến cho nhiều người cảm thấy có gì đó không đúng chăng. Người ta tự đặt ra câu hỏi trong đầu là tại sao ông bà Thản Huê lại chỉ hiện về với Liễu, dọa bắt Liễu, mà sao không hiện về với hai người con của ông bà nhỉ? Không lẽ ông bà Thản Huê yêu thương con dâu hơn cả con đẻ, để rồi khi chết rồi cũng chỉ muốn cô con dâu đi theo để chăm sóc? Thế nhưng, chẳng ai có câu trả lời cả. Ngày hôm sau, 12:30 lễ di quan của ông bà Thản Huê diễn ra. Cả hai chiếc quan tài lần lượt được đưa ra xe và chậm rãi lầm lũi đi ra nghĩa địa. Trong tiếng gào thét xé lòng của họ hàng, của con cháu. Đứa cháu tên Thành, con của Thanh Liễu cầm di ảnh ông bà nội đi trước. Thanh lầm lũi đi đầu xe, quay mặt về hướng xe mà đi lùi. Chiếc xe thứ hai đặt áo quan bà Huê thì em gái của Thanh là Hà nhất quyết đi đầu xe, không cho chồng hay con cháu nào là con trai thay thế. Cứ thế, cái cảnh tượng hai anh em ruột đưa tiễn bố mẹ trong hai chiếc xe lầm lũi đi trên đường, làm bao nhiêu người dân chứng kiến đều rơi nước mắt vì xót xa. Đưa tang cho ông bà Thản Huê hôm nay đông lắm, trời nắng chang chang. Nắng giữa trưa gắt mà cũng không ngăn được đoàn người cả làng đi đưa tiễn. Hai chiếc huyệt sâu được đào cạnh nhau, ở đó đã chờ sẵn mọi thủ tục, chỉ chờ đưa hai chiếc quan tài xuống. Khi quan tài được chuyển đến vị trí của hố huyệt, mỗi bên hố đều đặt hai thanh gỗ chắn hai đầu để kê áo quan và chờ cho thầy làm lễ khấn trước khi hạ huyệt. Ông thầy cúng của đình làng sau khi đọc lễ xong, bỗng ông khựng lại, nhìn hết lại mọi người xung quanh có mặt, rồi nhìn về phía Thanh, phía Hà, phía thằng cháu Thành mà tự dưng rơi lệ. Sau đó ông nhìn chằm chằm vào Liễu, định đun đun chỉ tay nói gì đó. Thế nhưng không thể, vì ông bỗng giật mình như tỉnh lại sau giấc ngủ. Ông vội nói, nhanh lên, mỗi áo quan phải cho 10 người cùng hạ huyệt một lúc. Nhanh nào, 10 thanh niên đàn ông to khỏe đâu. Nhanh lên, cầm chắc vào dây thừng và theo lệnh ta đọc mà hạ. Nhanh nhanh không thì không ổn. Người ta nghĩ ông ta sợ cái gì đó chăng? Vì áo quan nhẹ mà, 6 người nhấc được rồi, sao phải 10 người chứ? Thế nhưng đến khi họ đi vào cầm dây thừng để nhấc áo quan, rút thanh gỗ để hạ xuống thì họ mới giật mình. Nặng quá. Sao quan tài nặng thế này? 6 thanh niên vạm vỡ mà gồng hết sức, đỏ hết mặt lên mà không sao nhấc lên nổi. Họ đành nhanh chóng hô hào thêm người. Đúng như ông thầy cúng nói, 10 người mới nhấc nổi cái áo quan lên rồi nhanh chóng từ từ hạ xuống. Cả hai áo quan theo lệnh của ông hạ chạm đất hố huyệt cùng một lúc, trong tiếng gào khóc náo nề của mọi người. Liễu vật vã lăn lộn khóc than, tóc tai rối bù cả lên như con điên, đôi mắt sưng vù vì khóc hay vì sợ. Vậy là cuối cùng tang lễ của ông bà Thản Huê cũng xong, hai nấm mồ cao mới đắp lên, vùi chôn dưới đó là hai kiếp người chết đầy oan ức và uất hận. Thành cứ đứng ở giữa mộ hai bên bố mẹ cho đến tận tối mịt mới được cậu em rể, tức là chồng của Hà ra đón về, giục về làm lễ cúng 3 ngày cho bố mẹ, mời bố mẹ về ăn cơm. Hai chiếc bàn vong được đặt trong nhà, khói hương nghi ngút. Điều lạ lùng nhất mà chẳng mấy ai nhận ra đó là Liễu. Liễu không bao giờ dám nhìn thẳng vào hai tấm di ảnh đen trắng của ông bà Thản Huê trên bàn vong kia. Liễu chỉ cúi đầu cắm nhang rồi lui nhanh ra. Thế nhưng để ý kỹ thì những nén nhang mà Liễu thắp cắm vào bát nhang chỉ cháy được một đoạn rồi tắt lịm. Thế nhưng đám tang cả 100.000 nén nhang, ai mà để ý cơ chứ? Chiều tối hôm đó, cúng 3 ngày trong bà Thản Huê xong, mọi người hàng xóm họ hàng lại cùng nhau đến xem còn việc gì thì làm giúp, dọn dẹp mọi thứ cho xong xuôi. Thế nhưng cơ bản là họ muốn xem lúc ông thầy cúng làm lễ thì có chuyện gì xảy ra nữa không. Nhờ thầy thử gọi vong ông bà Thản Huê về xem có về được không, có xảy ra cái mà người ta vẫn hay sợ là trùng tang hay không. Thế nhưng chẳng có chuyện gì cả, mọi việc diễn ra như bình thường, như bao nhà khác mà thôi. Chỉ có mỗi thằng cu Thành là vẫn im lặng, nhìn chằm chằm hai bức ảnh của ông bà nội trên bàn thờ vong. Miệng nó cứ lẩm bẩm nói nhỏ câu gì đó mà chẳng ai nghe rõ cả. Chỉ nghĩ là trẻ con lại bị cú sốc chứng kiến cảnh gây rợn khi chết của ông bà mà thành ra tâm lý hoảng sợ mà thôi. Đêm hôm đó Liễu không dám ngủ một mình, cô cứ đi đi lại lại, định bụng chở chồng vào ngủ cùng. Thế nhưng Thành nói là hôm nay Thành ngủ trong phòng bố mẹ, Thành muốn cảm nhận chút không khí, chút hơi ấm tình thương còn sót lại của bố mẹ. Vậy nên Liễu đành mệt quá mà đi vào phòng nằm ngủ một mình, miệng luôn cầu khấn niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ mong sao ông bà Thản Huê không hiện về mà ám ảnh nữa. Và quả nhiên là đêm đó Liễu ngủ ngon, chẳng mơ ác mộng nữa. Bởi một lẽ, đêm đó ông bà Thản Huê đang ở trong chính căn phòng của ông bà, nơi Thanh, đứa con xa xứ của ông bà đang nằm ngủ cùng con trai. Ông bà Thản Huê cứ đứng bên cạnh giường mà nhìn con ngủ, nét mỉm cười đầy âu yếm và cũng đầy xót xa. Ông bà muốn vào giấc mơ của Thanh để báo mộng cho Thanh lắm, để nói cho Thanh nghe chuyện về con cái Liễu kia đưa trai vào nhà giết hại ông bà, cướp tiền và đang lên kế hoạch hại Thanh. Thế nhưng ông bà không đành lòng, con trai ông bà đã thiệt thòi lắm rồi. Lấy vợ về chẳng bao lâu lại phải đi làm ăn xa xứ, vất vả làm lụng còng lưng gửi tiền về cho gia đình. Ấy vậy mà giờ đây đã mất đi cả bố lẫn mẹ. Nếu như bây giờ mà Thanh biết chuyện Liễu như thế, chắc Thanh không chịu nổi mà phát điên mất thôi. Ông bà đành câm nín mà cứ lặng lặng đứng đó nhìn ngắm con và cháu đang ngủ. Như muốn canh cho giấc ngủ của đứa con thân yêu này được an yên, nhẹ nhàng. Tấm lòng cha mẹ luôn bao la như trời biển vậy. Chẳng có bậc cha mẹ nào lại nhẫn tâm làm tổn thương con của mình. Chẳng có cha mẹ nào lại muốn để đau khổ cho con. Ông bà Thản Huê cũng vậy. Thế nên ông bà im lặng. Ông bà tự có cách để trừng trị đứa con dâu lăng loàng chắc nết và cả cái thằng trai bao cặp kè với nó nữa. Ông bà chỉ mong sao linh hồn mình mau chóng mạnh mẽ lên mà trả thù. Ấy thế nhưng suy cho cùng thì ông bà cũng chỉ muốn trừng phạt nhẹ nhàng, kiểu như bắt nó hóa điên hóa dại, sống trong lo lắng điên khùng cả đời mà thôi. Ông bà cũng không muốn bản thân mình tạo nghiệp, rồi sau này cháu của ông bà, thằng cu Thành ngoan ngoãn kia sẽ sống ra sao đây? Liệu nó có hận ông bà nếu ông bà giết hại mẹ đẻ của nó không? Ông bà cũng đau đáu nhiều lắm. Ấy thế nhưng tưởng chừng như cái suy nghĩ tốt đẹp đó của ông bà Thản Huê được như mong muốn, thì không. Liễu lại một lần nữa làm thêm cái sự táng tận lương tâm mà lẽ ra không nên có của con người. Thanh ở nhà thêm 3 ngày, sau đó phải lên đường sang Hàn Quốc, tiếp tục làm cho hết hợp đồng, tức là 2 tháng sau Thanh mới chính thức là người tự do và hết hạn lao động, sẽ về nước luôn. Ngày đi, Thanh có gọi em gái sang và dặn dò kỹ lưỡng việc chăm nom thờ cúng cho bố mẹ. Đợi Thanh về là sẽ làm 100 ngày cho bố mẹ. Chứ 49 ngày thì Thanh không về được, chỉ nên tổ chức nhỏ thôi. Tắm rửa rồi đưa vong hồn bố mẹ vào chùa. Mọi việc Hà ở nhà phải chú ý và để tâm. Thành cũng dặn Liễu rất nhiều. Thế nhưng Thành biết con dâu chẳng bao giờ bằng con đẻ được. Huống chi Thành thấy Liễu có vẻ lo sợ. Sợ bóng sợ gió, vấn đề tâm linh ma mị thì phải. Thành ra là Thanh phải dặn cô em gái của mình. Thanh còn chẳng còn tâm trí mà hỏi xem tiền ở nhà thế nào nữa cơ. Chỉ nghe Liễu nói là hình như bố mẹ cho ai đó vay tiền mà không biết là ai. Hình như họ trốn rồi không trả. Ông Thản mới suy nghĩ nhiều và lên cơn động kinh nhiều hơn so với mấy năm trước. Thành nói, việc này nếu em nghe chính mồm bố mẹ nói ra thì nhớ phải ra trình báo cho công an đầy đủ, nhớ chưa? Xem nghi ngờ cái gì thì cũng phải nói ra hết luôn. Thành quay sang hai vợ chồng em gái và nói, cả hai đứa mày nữa, đi nghe ngóng xem tình hình thế nào. Tiền thì anh không tiếc gì cả, mất rồi sẽ làm ra thôi. Nhưng anh cần tìm xem có đúng là bố mẹ bị chúng nó quỵt tiền, lừa tiền mà lên thành ra thế kia không? Hay là do chúng nó thuê người giết hại? Nếu mà thuê người giết mà chúng nó lại bỏ qua cho vợ con anh thì chứng tỏ khả năng là người quen thân mà thôi. Các em phải tập trung thăm dò, có cái gì phải trình báo công an ngay. Anh tầm gần 3 tháng nữa là về hẳn mà thôi, không có gì phải lo lắng quá đâu. Thanh dặn dò mọi việc đâu vào đấy rồi mới lên đường sang Hàn Quốc. Ngày Thanh đi, trước lúc ra sân bay, Thanh đang ngoài nghĩa địa, thắp cho bố mẹ tuần nhang thơm, quỳ lại khóc một hồi. Chỉ mong ở trên cao kia, bố mẹ có linh thiêng thì tha thứ tội lỗi cho đứa con bất hiếu này. Đã chẳng chăm lo cho bố mẹ lúc cần thiết, lại chẳng kịp nhìn mặt bố mẹ, nói chuyện cùng bố mẹ lúc cuối đời. Nếu thực sự là vì số tiền bị mất mà bố mẹ ra nông nỗi này, thì Thanh lại càng ân hận nhiều hơn. Vậy là Thanh lên đường sang lại Hàn Quốc, ở nhà chỉ còn lại Liễu và con trai. Thế nhưng con ả này nó biết là vong hồn ông bà Thản Huê sẽ không tha cho nó đâu. Thành ra là nó tìm cách về nhà bố mẹ đẻ của nó để ngủ đêm. Ban ngày thì nó lại về đây để thắp nhang, để sắp cơm cúng cho đủ 49 ngày. Cứ tối đến là nó bật điện sáng hết cả nhà, rồi hai mẹ con nó về ngoài. Mặc dù thằng cu Thành nói là không muốn đi, nó muốn ở nhà với ông bà nội. Nghe con nói thế thì Liễu lại càng hoảng hơn bao giờ hết. Ông bà Thản Huê đã mất được gần 2 tuần. Trong 2 tuần nay mọi việc đều bình thường, chẳng có gì cả. Thế nhưng chiều nay lại bắt đầu có sự lạ. Liễu chiều nay sắp mâm cơm cúng như thường lệ, bê lên để ở hai ban thờ vong của bố mẹ chồng. Liễu thắp nhang khấn vái xì sụp, miệng chỉ lẩm bẩm xin bố mẹ chồng tha thứ buông tha cho. Khấn xong, bình thường thì Liễu chẳng bao giờ dám nhìn vào hai bức ảnh của bố mẹ chồng cả. Thế nhưng chẳng hiểu sao hôm nay Liễu lại ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đối diện để xem sao thì hỡi ơi. Liễu thét ré lên, loạng choạng ngã lăn ra nhà, đổ vỡ cả cái bàn đang để mâm cỗ và hoa quả. Bởi vì cái mà Liễu nhìn thấy đó là trong tấm hình đen trắng kia, ông bà Thản Huê đang trợn trừng đôi mắt, trong đó chảy ra hai hàng huyết lệ đỏ lòm. Đôi môi của bà Huê mấp máy phát ra âm thanh rè rè như tiếng đài radio chập mạch. Đứa con dâu lăng loàng, sao lại giết chúng tao? Sao lại cướp tiền của con trai tao để đi nuôi trai? Trả tiền cho con trai tao, bằng không tao vật chết cả nhà chúng mày. Giọng âm vang lạnh lẽo từ bức ảnh của ông Thản cũng rít lên. Con đàn bà thối tha chắc nết kia, trả tiền cho con tao, trả tiền cho nhà tao. Nếu không, ta bóp chết cả lũ súc sinh chúng mày. Nhanh trả cho nhà tao, thứ con dâu súc sinh lăng loàng này. Liễu ú ớ quỳ lạy, vừa van xin vừa bỏ lùi lại phía sau. Và ả lại hét lên thảm thiết hơn khi thấy có bàn tay ai đó chạm vào người. Giọng của đứa trẻ con đằng sau ả cất lên. Mẹ bị làm sao vậy? Sao mẹ lại ngã thế này? Liễu hoảng hồn và tỉnh lại, thì ra là thằng cu Thành, đứa con của ả. Ả đang định ôm con vào lòng và bỏ chạy ra ngoài, thì bỗng ả tái mét mặt mày đái cả ra quần, vì ả nghe thấy con trai ả nói. trả tiền, trả vàng cho con tao, trả cho nhà tao đứa con dâu cầm thú, trả đây. Vừa nói, Thành, con trai của ả mới gần 6 tuổi, giơ hai cánh tay bé xíu từ từ tiến lại phía ả, như định bóp cổ ả vậy. Liễu nhận ra đây là tiếng của bà Huê, mẹ chồng của ả. Trong cơn sợ hãi tột độ, ả ngất lịm đi chẳng biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại thì đã là sau đó một tiếng rồi. Tầm 7 giờ kém gì đó, Liễu ngơ ngác nhìn thì thấy mình đang nằm trong phòng của mình. Hai bà hàng xóm đang xoa dầu, nắn bóp huyệt thái dương cho ả. Liễu ú ớ nói, "Ma, con ma, cứu cháu với, con ma các bà ơi, bố mẹ chồng cháu là ma thật rồi. Cứ về dọa cháu, đòi bắt cháu đi. Ôi trời ơi, cứu cháu với." Và rồi sau giây phút khóc lóc, Liễu bình tĩnh trở lại, đi ra ngoài và bảo là sẽ về bên ngoài ngủ, chứ không dám ở đây đâu. Chỉ ban ngày mới dám về thắp nhang sắp cơm cúng. Ấy vậy mà ban ngày trời chiều mà vẫn bị ông bà ấy dọa thì sợ lắm rồi, không dám ở đây nữa. Một bà nói, "Mày á, đi sang mạn Hải Dương đi, xem thầy này, tên là... này, địa chỉ đây. Sang đó thì kể rõ mọi chuyện cho thầy nghe. Thầy ấy cao tay lắm, chuyên đi bắt ma trừ quỷ đấy. Lại còn phá giải bao nhiêu là vụ trùng tang nổi tiếng khắp cái miền Bắc này rồi ấy." Bà bên cạnh cũng xen vào, "Ừ, đúng đấy. Tao nghe nói thầy này cũng có nhiều con nhang đệ tử lắm. Nghe nói sắp tới còn sang tận U-U-Cà-Rài-Na hay Na-Ná gì đó để gọi vong và hóa giải chiến tranh cõi âm đấy. Ghê gớm lắm, cứ sang đó mà xem." Liễu vâng vâng dạ dạ, rối rít rồi ra ngoài dọn dẹp mọi thứ đồ đạc xong xuôi. Sau đó chào mọi người và mọi người cũng biết ý ra về hết, để cho mẹ con Liễu khóa cửa nhà và lại về bên ngoài ngủ. Liễu trở lên có phần kinh sợ đứa con trai của ả. Ông bà nội nhập vào nó mà dọa cho ả đái ỉa ra quần, còn đòi bóp cổ ả cơ mà. Thành ra là ả cũng rất sợ, chẳng dám ôm ấp nó nữa. Cứ thế bảo nó mở cửa lên xe rồi đi. Sáng hôm sau, Liễu gọi điện cho Hà, em chồng ả, và nói là nhờ sang làm cơm cúng hộ. Ả hôm nay đi có việc bận cả ngày. Ả nói dối là lên chùa Thiêng ở Hải Dương để cầu siêu cho bố mẹ chồng. Nói là thương bố mẹ chồng, sợ bố mẹ chồng lạnh lẽo ở dưới âm. Ôi, cái giọng nó mới đau lòng tha thiết ra giết mũi lòng làm sao. Và tất nhiên, ả Liễu cũng bảo bố mình đưa cháu, tức là thằng Thành, về lại bên nhà kia, ở đó chơi cả ngày với đám trẻ nhà Hà. Thế nhưng cô Thành nó không nghe, cứ khóc lóc đòi đi theo mẹ bằng được. Thành ra là Liễu phải cho con đi cùng, và luôn dặn là phải ngoan ngoãn nghe lời, không nghịch ngợm linh tinh. Cô Thành vui vẻ gật đầu lia lịa. Mang theo mấy chục triệu đi đường, Liễu tìm đến nhà ông thầy mà mấy bà hàng xóm nói là cao tay ấn kia. Ông thầy tên Tâm, họ tên đầy đủ là Trần Hữu Tâm. Hữu Tâm Cơ đấy nhá. Thầy Tâm sống trong căn nhà bề thế cao 5 tầng ở giữa làng, vườn cây cảnh, ao cá koi đầy sinh động đẹp mắt. Có thể nói đây là căn nhà to nhất, đẹp nhất cái khu này cũng nên. Liễu vào nhà gặp thầy Tâm, chỉ thấy Liễu đánh giá sơ qua là thầy Tâm này kể ra cũng còn trẻ, chắc ngoài 40 thôi. Mày đâu nhắn nhủi, áo quần bảnh bao, người thì hơi to béo bụng phệ, mặt béo lúng liếng mỡ. Nếu sơ sơ nhìn qua thì ai cũng nghĩ ông thầy này có tướng phúc hậu lắm. Liễu vào xin đặt lễ và kể chuyện gia đình mình xong xuôi, mong muốn thầy Tâm ra tay giúp đỡ, trấn yểm vong linh của ông bà Thản Huê. Thầy Tâm nghe xong thì nói, giọng trầm ấm rất đáng lọt tai. "Thế này nhá, lờ ta sẽ làm cho con cái lễ, sắp lên ban Phật trên kia và xin đồng đài âm dương. Sau đó ta sẽ cho con mấy lá bùa để con dán xung quanh bốn góc nhà, chính giữa cửa nhà, ở cổng nhà, và quan trọng là hai cái chôn ở mộ của bố mẹ chồng con. Thế nhưng ta nói luôn, việc này hao tổn tâm đức của ta lắm, ta cũng rất ít khi làm cái chuyện này." Liễu nghe thế thì liền nói ngay, "Dạ không sao ạ, thầy làm ơn làm phúc giúp con với, con xin ngàn lần đội ơn thầy, hết bao nhiêu con cũng trả ạ." Thầy Tâm sáng mắt lên, nhưng cũng rất nhanh thu liễm lại và nói, "Thế này nhé, thôi thì ta tính rẻ, tất cả lễ lạc và bùa ta lấy con 50 triệu. Ta hao tốn tận 2 năm dương thọ mới làm ra những lá bùa kia. 50 triệu chẳng bó bèn gì, chẳng qua ta làm vì cái tâm cái đức mà thôi. Chẳng thế mà bố mẹ cua ta mới đặt tên cho ta là Hữu Tâm. Con thấy sao? Liễu chẳng ngại ngần mà đồng ý luôn, móc trong cái túi xách ra một cọc tiền, chắc đếm sẵn ở nhà và nói. Dạ đây ạ, đây là 50 triệu chẵn, con mong thầy giúp con với. Thầy Tâm gật đầu cầm mớ tiền kia rồi đi vào nhà, dặn Liễu ngồi chờ thầy vào thay quần áo lên lễ lên nhang. Cả hai, Liễu và thầy Tâm chẳng để ý đến thằng cu Thành. Nó cứ ngồi chằm chằm nhìn lên bàn thờ Phật ở trên kia, sau đó quay sang mỉm cười khi mà thầy Tâm đã cầm tiền quay đi. Nụ cười ma mị, đôi môi vén lên tựa như chẳng thể có một đứa trẻ con mới gần 6 tuổi. Làm lễ lên nhang khấn vái tứ tung một hồi, thầy Tâm đưa bùa cho Liễu và lại dặn dò một thôi một hồi này nọ. Tiến mẹ con Liễu ra về, thầy Tâm chợt cười ha hả, miệng lẩm bẩm. Bố tiền sư cái lũ ngu, ma với trả quỷ. Ma quỷ mà có thật thì tao đây không biết là bị vật chết bao nhiêu lần rồi. Tiền, thơm tho quá đi. Cứ thế thầy Tâm tung tăng dạo bước vào nhà, lại hì hục thay quần áo xong, sau đó chạy ra ao cá coi mà cho cá ăn, nghêu ngào mấy bài hát đang hot trên TikTok. Thầy Tâm lại gần cái máy sục khí và tạo sóng của hồ cá, vì thấy nó không chạy, và đôi khi đưa tay sờ vào cái phích cắm điện, thầy Tâm trợn ngược mắt, người run lên bần bật, giật giật một hồi lâu rồi lộn cổ xuống hồ cá coi. Cái tay vẫn bị dính chặt vào phích cắm kia, phích cắm bị hở điện. Chẳng hiểu con chuột mắt dại nào nó lại cắn dây điện. Nó có thủ án gì với thầy Hữu Tâm chăng? Liễu về nhà gọi điện hỏi thăm Hà xem mọi việc thế nào. Nghe em chồng nói là mọi chuyện bình thường thì Liễu có phần an tâm và nói sáng mai sẽ về lại nhà. Sáng hôm sau Liễu làm y như lời thầy Tâm kia dặn và rồi à vui mừng vì thấy mấy hôm liền không bị sao cả. Cho đến khi mà ông bà Thản Huê tính ra cũng đã chết được 40 ngày. Chỉ còn 9 ngày nữa là đến 49 ngày của ông bà. Hôm đó Hòa gọi cho Liễu hẹn gặp. Liễu khá bất ngờ vì rằng cả hai đã thống nhất là tạm thời không liên lạc. Cho đến khi nào qua 49 ngày của ông bà Thản Huê thì mới gặp lại mà. Thế nhưng Liễu cũng đồng ý đi gặp. Con ả này cũng nhớ tình nhân lắm rồi. Gặp nhau ở công ty cũng là nhà riêng của Hòa thuê. Liễu tươi cười bước vào, định bụng hí hửng thỏa mãn đam mê dâm dục với Hòa, thì Liễu sững người lại. Hòa thay đổi quá, thay đổi đến độ khó tin. Hòa gầy hốc hác, mặt mũi trơ xương, tóc tai bù rù, quần áo xộc xệch. Liễu vội chạy lại giường nơi Hòa đang nằm mà nói. Ôi anh ơi, anh bị làm sao thế này anh ơi? Anh đừng làm em sợ. Anh mà có bệnh hệ gì em sống sao đây? Nói em nghe nào, anh bị làm sao đây? Hòa thều thào nói, giọng mệt mỏi âu sầu. Nó về ám ảnh, chúng nó về ám ảnh, bố mẹ chồng của em. Hai người đó toàn hiện về đòi giết, đòi tiền, đòi vàng. Họ muốn giết anh sợ lắm. Không hôm nào họ để cho anh ngủ yên. Cứ nhắm mắt là anh thấy họ hiện lên và dọa anh. Cứ đả này chắc anh chết quá. Liễu kinh hãi nói. Sao anh không nói cho em biết? Trời ơi, làm sao bây giờ? Thế từ hôm qua đến giờ anh có bị lại không? Có, hai người họ vừa về dọa anh đêm qua. Thế nên sáng nay anh mới gọi cho em gấp. Giờ em phải đưa anh đi lên mạn Hòa Bình. Anh đã liên lạc và tìm được thầy Mo cao tay trên đó. Ông ta sẽ làm hình nhân thế mạng, hình nhân trấn yểm và phá tan vong hồn của bọn họ. Nào, nghe anh đừng nói gì cả. Đưa anh đi ngay thôi. Nếu không anh sợ không sống nổi qua ngày hôm nay. Liễu định bụng nói sang nhà thầy Tâm bên Hải Dương. Thế nhưng thôi đành làm theo lời Hòa. Càng nhiều thầy càng tốt, càng nhiều bùa càng tốt mà. Từ Nam Định lên Hòa Bình đường xá xa xôi mệt mỏi. Thế nhưng lái ô tô xịn sò mà Hòa mới mua đợt vừa rồi, Camry mới cứng cửa. Thành ra là cũng không mỏi cho lắm. Vì vụ đến chiều tối thì đến nhà thầy Mo kia trả tiền hơn 100 triệu xong. Ghi chép và làm theo lời thầy Mo xong, cả hai lại vội vã ra về ngay. Đi đường chỉ kịp vào quán ăn phở cho nhanh. Vì Hòa nói, mình về ngay, sau đó đến giữa đêm tảng sáng là về đến nhà, rồi phi thẳng ra mộ của hai ông bà kia. Làm theo lời thầy Mo này là xong, càng nhanh càng tốt, càng đêm khuya mới càng tốt. Vậy là chúng nó đi một mạch về lại Nam Định, ngồi ăn uống trên huyện, cà phê cà pháo cho tỉnh ngủ. Sau đó ra xe ngồi chờ đến hơn 3 giờ sáng mới ra nghĩa địa, nơi chôn cất ông bà Thản Huê. Cả hai chúng nó xịt một thứ gì đó vào người. Nghe ông thầy Mo kia bảo thì nó là thuốc bùa khiến cho không có vong nào mà nhìn thấy và ám hại khi đi vào nghĩa địa đầy ma quỷ. Sau đó chúng nó nhanh chóng ra đến mộ của ông bà Thản Huê. Họ cầm con dao nhỏ cắt tay bôi vào mặt con hình nhân. Liễu cũng làm theo như vậy với con hình nhân còn lại. Hai con hình nhân đặt trước đầu hai ngôi mộ. Sau đó Hòa moi trong túi xách ra tiếp hai con rối bằng gỗ, đục đẽo hình quỷ quái gì đó gây rợn lắm, chẳng dám nhìn lâu. Hòa và Liễu đặt tất cả ở trước mộ, sau đó đốt nhang lên. Cắm mỗi bên mộ đủ 49 nén nhang xong, Hòa cầm con dao kia đào một cái hố ở đúng vị trí đầu của quan tài dưới mộ, sau đó chôn con rối gỗ vào, tiếp tục làm như thế với mộ của bà Huê. Xong xuôi, chúng nó cầm hai con hình nhân thế mạng kia mà đốt. Đốt xong thì chúng nó rải cái tro đó khắp xung quanh mộ. Làm xong xuôi, cả hai định bụng ra về ngay thì bỗng run run ôm chặt lấy nhau và đái cả ra quần. Chỉ nghe trong tiếng gió có những tiếng thét gào đầy đau đớn, những âm thanh như bị ai đó nhục hình tra tấn, tiếng gào thét thê lương đầy khiếp đảm. Nhanh chóng chạy thục mạng, cả hai cứ thế mà cắm cổ và chạy đi, chẳng dám ngoảnh lại. Mà nói thật là nếu chẳng may một trong hai đứa có ngã lăn quay ra đây thì chưa chắc cái đứa còn lại sẽ quay lại giúp đỡ. Bọn già nhân ngãi non vợ chồng này thì làm gì có cái sự yêu đến độ sống chết vì nhau. Thế là xong xuôi, chúng nó chạy ra xe rồi phi một mạch về nhà Hòa. Ngồi thở hổn hển, nghỉ lấy hơi rồi cả hai cùng cười khà khà vì đã sống sót sau tai nạn. Chúng nó cùng nhau đi tắm rửa, sau đó thì cũng nhìn đồng hồ là đã 5 giờ kém rồi. Chúng nó ra ngoài tìm quán ăn sáng sớm. Ôi thôi, trứng vịt lộn, trứng gà con so trần, thịt bò bắp tái giòn đỏ au. Chúng nó ăn như chưa bao giờ được ăn ngon như vậy. Ăn uống xong là chúng nó phi về nhà Hòa. Mà về đó làm cái gì thì chắc ai cũng biết. Đốn mặt thật sự, tự dưng muốn chửi tục một câu. Và rồi từ hôm đó, quả thật Liễu và Hòa đều không gặp ác mộng hay bất cứ thứ gì dính dáng đến chuyện ma quỷ của ông bà Thản Huê nữa. Sáng nay Liễu phải ra mộ bố mẹ chồng thắp nhang và khóc lóc, gọi bố mẹ chồng về nhà. Vì trong làng có người chết, sáng nay sẽ đem chôn cất ở nghĩa địa. Theo phong tục ở đây thì trong vòng 100 ngày sau khi chết, thì nếu trong làng hay ở nghĩa trang mà có đám ma của ai đó, thì người nhà của người chết kia phải ra mộ thắp nhang và gọi hồn người thân mới chết kia về nhà. Vì họ sợ là vong hồn của người thân mới chết chưa được 100 ngày kia sẽ bị những tiếng kèn, tiếng trống, tiếng khóc lóc của đám ma kia dẫn đi nơi khác, dẫn về nhà khác, thành ra là có cái tục lệ như vậy. Liễu sáng nay dẫn con ra mộ bố mẹ chồng, con ả này chẳng sợ gì nữa. Bùa hình nhân đã trấn yểm, có khi phá nát cả vong hồn ông bà Thản Huê rồi cũng nên, sợ gì nữa chứ. Vậy là tung tăng đưa con mang theo hoa quả, vài bó nhang dạng hương bài đắt tiền và rất thơm ra mộ bố mẹ chồng kính yêu. Và cũng thật tình cờ, thật bất ngờ là Hòa cũng có mặt ở đám tang đó. Hòa đi viếng vì người mất kia là bạn học cấp 3 của Hòa, vì chết vì tai nạn giao thông, vậy là cả hai gặp mặt. Nơi chôn cất của người bạn Hòa ở mái đầu xa kia của khu nghĩa địa rộng lớn này, còn Liễu này ở phía đầu này cách nhau cũng tầm hơn 100 mét. Khi mà đám tang kia đang tập trung khấn vái và làm lễ hạ huyệt, Hòa lững thững đi lại phía Liễu, trong ánh mắt bất ngờ của Liễu. Liễu bất ngờ vì sao Hòa lại ở đây, trùng hợp phết nhỉ, có khi tí nữa đi chơi cùng luôn cho lành. Liễu làm sao mà biết, lúc mà Liễu xì sụp thắp nhang khấn vái rồi mãi đốt tới tiền vàng mã, thì thằng con trai tên Thành kia đã lặng lẽ đi ra đầu hai ngôi mộ. Ánh mắt nó sắc lạnh, cố dùng sức mà moi, mà bới, bật cả móng tay, máu chảy tóe ra mà nó cũng chẳng biết đau. Cứ thế nó moi ra hai cái hình nhân búp bê gỗ kia ở hai đầu ngôi mộ ông bà nội nó lên, sau đó nhẹ nhàng dùng bàn tay đẩy máu xoa khắp hai cái hình nhân kia rồi ném mạnh nó đi thật xa. Liễu ngơ ngác vì thấy Hòa, làm gì còn thấy cảnh gì xung quanh nữa. Và đôi khi Hòa vừa tiến đến gần, đứng ngay hai ngôi mộ kia đang mỉm cười định nói gì đó về thành quả cái bùa trấn yểm của chúng nó, thì Hòa bỗng khựng lại. Tất cả các lông trên người đều dựng đứng cả lên. Hòa ú ớ định gào thét hay nói gì đó thì tự dưng hai mắt Hòa trợn ngược, mắt chỉ còn lòng trắng. Liễu thì cứ cầm cái gậy để gạt cho đống giấy tiền vàng cháy nhanh lên, miệng nói nhỏ để Hòa nghe. Sao anh lại ra đây? Trùng hợp quá. Cẩn thận không lại bị người ta nghi ngờ. Đằng nào mà chốc chẳng gặp nhau cơ chứ. Gớm nữa, nhớ người ta đến thế cơ à? Giọng của Hòa cất lên. Thế nhưng nó lạ lẫm lắm, nó lại quen thuộc với Liễu. Nhớ chứ, bố mẹ nhớ con lắm Liễu à. Con đi cùng bố mẹ đi thôi. Bố mẹ chẳng thể tha thứ được cho con nữa rồi. Liễu ngẩng phắt đầu, đứng bật dậy, định tiến lại phía Hòa để lay lay người Hòa xem Hòa có làm sao không. Thế nhưng Liễu trợn mắt kinh hãi, chẳng kịp làm gì nữa rồi. Trên tay Hòa chẳng hiểu sao lại có con dao. Chính cái con dao mà Hòa và Liễu dùng để giết chết hai ông bà Thản Huê. Làm sao mà nó ở đây được? Chẳng phải nó đã bị ném đi, đốt cùng giường chiếu và quần áo của ông bà Thản Huê hôm cúng 3 ngày rồi sao? Sao nó lại có thể trên tay Hòa? Thế nhưng hỏi mà làm gì? Hỏi nhưng có, cũng có thời gian để hỏi, có thời gian mà nghe câu trả lời đâu cơ chứ? Cánh tay của Hòa cầm con dao bầu sáng loáng kia liềm mạnh một phát. Một phát cắt nhanh gọn đứt lìa yết hầu của Liễu. Sau đó Hòa dùng hai tay cầm chặt cuống dao, cứ thế cắm một phát vào từ cổ của Liễu, dùng sức thật mạnh mà rọc thẳng xuống tận hạ thể của Liễu. Khi mà Liễu còn đứng như trời trồng thì Hòa cũng nhanh tay chẳng kém. Hòa dùng hai tay bấu vào hai bên ức sườn của Liễu vừa bị rạch. Cứ thế Hòa dùng sức phanh nó sang hai bên để lộ ra quả tim đỏ đang đập thình thịch trong ngực của Liễu. Hòa dùng tay nắm chặt vào cuống tim của Liễu, cứ thế mà giật thật mạnh một phát. Trái tim của Liễu bị moi ra, trong tay Hòa nó vẫn còn ấm, còn đập. Hòa cất giọng, giọng nói của bà Huê. Con súc sinh lăng loạn này, tim mày đỏ chót thế này, tại sao cái tâm hồn của mày lại đen tối bẩn thỉu vậy chứ? Nói rồi Hòa ném cái quả tim đó xuống chân, giờ chân dẫm dẫm đạp đạp liên tục. Sau đó Hòa lại giật nảy mình lên. Lần này giọng nói của ông Thản. Tim nó đỏ, tâm nó đen, mà tâm trí nó nằm ở cái đầu, cái não của nó. Vậy để tôi xem não nó khác não người ta ở chỗ nào. Và rồi vong hồn ông Thản trong hình hài của Hòa nhặt lấy con dao, dùng hai tay nắm chặt, rồi cứ thế giơ lên cao, bổ thẳng một nhát thật mạnh có thể lên đầu của Liễu. Thân thể Liễu đổ ngã ngay xuống. Và trong những tiếng thét kinh hãi của đám người đang đi đám tang ở xa kia, Hòa vẫn bình tĩnh, dùng dao bầu sắc nhọn kia mà băm, mà bổ. Bổ đến khi toác cái sọ của Liễu ra. Hòa dùng tay bóc tách hai bên sọ của Liễu ra. Sau đó moi cái bộ não bị chẻ đôi kia ra, đặt ra bên cạnh, miệng lẩm bẩm. Não còn đí thối tha này cũng giống não người mà nhỉ. Nó có đen có thối đâu, chỉ thấy tanh mà thôi. Và rồi khi đám người toàn thanh niên đang mang theo gậy gộc lao đến định bắt Hòa thì tất cả đều sững người lại. Hòa đứng bật người dậy, cầm con dao bầu sáng loáng chĩa về phía mọi người, ra hiệu không ai được tiến lại. Và rồi phập, một tiếng phập thật mạnh mẽ dứt khoát vang lên. Con dao bầu cắm thẳng vào yết hầu của Hòa, từ đó lại rạch mạch xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt kéo xuống tận bụng. Hòa khuỵu gối xuống và rồi dùng chút hơi tàn cuối cùng của cuộc đời, nắm chặt con dao, đưa lên cổ mà cứa một phát, đứt phăng cái cổ. Chỉ còn lại tí da dính ở trên cổ, cái đầu lủng lẳng treo ở đó. Mà rồi Hòa cứ quỳ gối thế, chết trong tư thế quỳ gối. Đứa con trai tên Thành của Liễu và Thanh từ lúc nó vứt hai cái hình nhân gỗ kia đi, thì nó cũng đã chẳng hiểu sao mà ngất đi rồi. Chờ đến khi nó tỉnh lại thì đã là 2 ngày sau. Vừa đúng 49 ngày của ông bà nội và cũng vừa đúng lúc đưa tang mẹ nó. Liễu được gia đình đem đi hỏa táng, chôn cất ở nghĩa trang bên nhà ngoại. Mọi việc được công an điều tra và đã tìm ra manh mối, kết luận là Liễu cặp bồ với Hòa, sau đó cả hai giết ông bà Thản Huê, lấy trộm tiền, và rồi còn đang lên kế hoạch để giết cả chồng nếu như Thanh về nước. Và rồi chẳng hiểu do mâu thuẫn gì mà Hòa lại căm phẫn mà giết Liễu man rợ như vậy, rồi sau đó cũng kết Liễu mạng sống đầy ám ảnh ghê rợn. Đàn bà ngoại tình được coi là tội tày đình, điều đó là cái sai nhãn tiền, nhưng nguyên nhân để dẫn đến những hành động đó cũng có một phần từ sai lầm của người chồng. Không ít người vợ khi đời sống đã dư giả hơn thì than phiền họ rất cô đơn ngay trong mái ấm của mình. Chồng họ cắm đầu cắm cổ vào công việc, hết việc thì đi nhậu nhẹt đến tận đêm và cũng chẳng bao giờ ngó ngàng đến tâm tình của người vợ. Đó cũng là một phần thúc đẩy họ đi đến con đường sa ngã. Tôi chẳng có ý định gì cả khi viết câu này, nhưng đôi khi là đàn ông phải chăng ngoài công việc kiếm tiền lo cho gia đình con cái, chúng ta cũng nên để ý đến cảm xúc và suy nghĩ của chị em. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Thuận thấy câu chuyện này rất là hay và nó cũng rất là thực tế. Có lẽ vì cái việc là con dâu mà giết cả gia đình của chồng rồi lên kế hoạch như thế này thì ở cái xã hội này chúng ta cũng đã từng bắt gặp đâu đó một vài trường hợp. Nó không có nhiều, nhưng cũng đã từng xảy ra rồi, đúng không ạ? Mà cái vấn đề mà Thuận muốn nói lại một chút, đó là cái bài học mà tác giả Minh Phụng có nhắn nhủ ở phần cuối. Đó là đôi khi cái việc đàn bà người ta lâm vào cái con đường sa ngã, ngoại tình, thì cũng một phần lỗi là ở người đàn ông. Thì không biết quý vị có đồng ý với cái ý kiến và cái suy nghĩ này hay không. Nhưng với dưới góc nhìn của Thuận thì Thuận cũng thấy rằng nó cũng có ý đúng. Thuận luôn luôn quan niệm một điều rằng là tại anh, tại á, tại cả đôi bên. Bất kể một sai lầm, một mâu thuẫn gì xảy ra thì không có riêng một người có lỗi, mà thường là cả hai đều có lỗi. Nhưng mà thực ra thì đúc kết lại cái cuối cùng của cái sai lầm của người phụ nữ trong câu chuyện này thì cũng không hẳn là chỉ là do người đàn ông, cũng không hẳn là chỉ do người đàn bà, do cái nhân vật chính trong câu chuyện, mà người đàn ông này cũng đi xa quá là nhiều năm, cũng lo tiền bạc, công việc quá nhiều, khiến cho họ cảm thấy cô đơn trong chính cái mái ấm của mình. Họ không nhận được cái tình yêu thương thực sự của người chồng, ngoài việc là nhận được tiền. Thế nhưng mà đấy chỉ là một phần rất là nhỏ thôi, nhỏ xíu thôi. Còn lại phần lớn vẫn là ở cái bản chất và cái tính cách của người đàn bà này, lẳng lơ, chắc nết, và được voi đòi tiên. Đã có một cái cuộc sống, một cái cuộc đời mà làm dâu không có có lẽ là sướng như thế rồi. Thế đôi khi người ta thường nói là rảnh rỗi sinh nông nổi, sướng quá thành sinh tật. Thì đúng là với cái trường hợp của cái người đàn bà trong câu chuyện này. Và Thuận cũng chỉ hy vọng rằng, và Thuận cũng nghĩ là tác giả Minh Phụng cũng chỉ nhắc nhở người đàn ông một chút thôi, rằng đó là ngoài sự nghiệp, ngoài công việc ra, thì phải chăng chúng ta cũng phải để ý đến tâm lý của người vợ của mình, để đôi khi nó đỡ xảy đến những cái chuyện không hay. Đôi khi những cái cám dỗ ngoài kia nó cũng khó cưỡng lại được. Đó. Thì nếu mà làm được trọn vẹn cả việc là lo sự nghiệp, rồi đôi khi không cần nhiều nhưng có thể là thường, có thể là thỉnh thoảng quan tâm tới tâm tư của người phụ nữ, thì đôi khi là sự nghiệp và gia đình nó cũng sẽ hài hòa và nó cân đối hơn. Đấy là dưới góc nhìn của một người kiểu Thuận đọc truyện nhiều nên Thuận có cái góc nhìn như vậy. Chứ Thuận cũng chưa có gia đình, Thuận cũng không có hiểu được như thế nào. Nhưng Thuận biết là fan của kênh Người Dẫn Đường Gói Âm thì cũng có rất nhiều quý vị là đã có gia đình, và có lẽ là quý vị cũng đã từng trải qua cái cảm giác đôi khi cảm thấy cô đơn trong chính mái ấm của mình. Không biết quý vị nào có cái cảm xúc như thế đã từng thì có thể để lại đôi lời bình luận phía dưới, tâm sự một chút về cái điều mà mình đã từng trải qua, những cái mâu thuẫn trong gia đình mà quý vị chưa gỡ nút được. Biết đâu những quý vị đọc, những cái quý vị khán giả ấy, khi người ta đọc được, vô tình đọc được cái bình luận đó, lại đưa ra cho quý vị những cái lời khuyên giúp tâm tư của quý vị trở nên nhẹ nhàng hơn, hoặc biết đâu lại có một cái giải pháp, một cái cách nào đó để gỡ cái nút thắt, cái mâu thuẫn mà quý vị vẫn chưa giải quyết được trong chính gia đình của mình thì sao? nên quý vị hãy để lại đôi lời bình luận tâm sự xuống phía dưới nhé. Tại sao Thuận này nói hơi nhiều về cái câu chuyện này, về cái chủ đề này như thế? Bởi vì Thuận thấy nó rất là thực tế. Đôi khi người ta cứ nói là chuyện ma thì nó chỉ có đáng sợ thôi, nhưng mà Thuận thấy rằng chuyện ma nó ngoài cái việc là hù dọa người ta ra thì nó thường để lại những bài học rất là sâu sắc, đặc biệt là bài học về nhân quả mà, đúng không ạ? Nên đấy là lý do mà tại sao Thuận lại thích đọc chuyện ma. Chính nhờ cái sự yêu thích đó nên Thuận đã cùng với ekip của mình, của công ty Đình Tùng Media, đã xây dựng lên kênh này. Và người ta thường nói là gọi là tần số và năng lượng nó hợp nhau thì sẽ hút nhau thôi. Thì Thuận và cùng với quý vị là những người cùng tần số nên chúng ta mới gặp nhau và biết tới nhau như thế này, trong cùng một cái sở thích là nghe chuyện ma và đọc chuyện ma mà. Ok, đấy là những cái điều mà Thuận nói trong câu chuyện này. Vì cái câu chuyện này nó có hơi ngắn, nó có khoảng 1 tiếng rưỡi, thì giờ chắc là khoảng 11 giờ kém, thì vẫn còn hơi sớm so với những cái câu chuyện hàng ngày. Nên là Thuận có đôi lời chia sẻ và nói chuyện như thế. Thuận nghĩ gì nói nấy thôi nha, không có sự chuẩn bị gì hết, cũng không có giỏi trong cái việc ăn nói cho lắm, nên là nói chuyện nó cứ hơi vừa nghĩ vừa nói, nó sẽ kiểu không được trơn tru mượt mà. Đấy, quý vị bỏ qua nhé. Còn quý vị có suy nghĩ, có tâm tư gì sau khi nghe câu chuyện này xong, hãy để lại đôi lời bình luận nha. Cảm ơn quý vị.